Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 540. Dũng mãnh phi thường. Chương 540. Dũng mãnh phi thường vô địch. Giữa không trung, Ma Tôn cường thế hiện thân, vô cùng thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra, chấn động càn khôn. Cũng chấn động ở đây tất cả sinh linh, bọn hắn đều là thật không ngờ, Lăng Tiên rõ ràng cất giấu như vậy một lá bài tẩy. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền bình thường trở lại, nếu là không có điểm ngọn nguồn khí, há lại sẽ chấn định như thế. Sát! Quát lạnh một tiếng, Lăng Tiên cầm trong tay chiến thần kích quét ngang trước mắt quần hùng. Cùng hắn đồng thời, Ma Tôn cũng cường thế ra tay, bay thẳng đến cái kia ba vị nguyên anh lão quái đánh giết mà đi. Việc đã đến nước này, nên nói cũng đã nói, căn bản không cần muốn phí lời. Duy có một trận chiến, lại vừa phân thắng thua quyết sinh tử. Oành! Vô tận ma khí sôi trào mãnh liệt, Ma Tôn thế không thể đỡ, vừa ra tay liền đem ba vị nguyên anh lão quái đều bao phủ. Đối mặt Ma Tôn hung mãnh thế công, tam đại nguyên anh cao thủ cười lạnh một tiếng, đồng loạt ra tay, cùng này ma chiến đến một đoàn. Sầm sầm sầm. Từng tiếng nổ vang rung trời, tứ đại cao thủ cùng thi triển sở học, tạo thành khủng bố chấn động mang tất cả tứ phương, liền không gian đều sụp đổ rồi. Mặc dù đối phương là ai ký lô gam ba người nguyên anh cường giả, nhưng Ma Tôn dù sao cũng là từng đã là đệ ngũ cảnh cường giả, hơn nữa mục đích của hắn cũng không phải là đánh chết, mà là ngăn trở. Cho nên trong lúc nhất thời cũng không có rơi vào hạ phong, cùng cái kia ba đại cường giả càng đấu khó hòa giải tương xứng. Cùng một thời gian, Lăng Tiên cũng ra tay bá đạo, một mình đón nhận đám kia kết đan cường giả. Hắn ngay từ đầu ý định, liền để cho Ma Tôn ngăn lại cái kia ba vị nguyên anh cao thủ, mình thì là tìm cơ hội đào tẩu. Bởi vậy, hắn giả thoáng một chiêu, chiến thần kích ngăn quần hùng theo tiếp xúc hướng về phương xa cực tốc lao đi. Bất quá, hắn đánh giá thấp trước mắt những sinh linh này. Tuy nhiên thực lực của bọn nó không có đạt tới nguyên anh kỳ, nhưng cũng là một chủng tộc người nổi bật. Há lại sẽ đơn giản như vậy lại để cho hắn đào thoát. Lăng Tiên, ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày giỗ, ngoan ngoãn cút trở lại cho ta đi. Một người trung niên đàn ông trên mặt kiêu căng đưa tay một cái thần thông oanh ra, chặn Lăng Tiên đi đến đường. Lập tức một kiếm đánh xuống, lạnh lùng mũi nhọn chiếu sáng thiên vũ. Nhưng mà, hắn tuy nhiên cường hãn, nhưng Lăng Tiên lại cường hãn hơn. Dùng hắn thực lực hôm nay, chỉ cần không phải cung cấp bậc cực cảnh kết đan, vậy cho dù là kết đan đỉnh phong cường giả, hắn cũng hồn nhiên không sợ. Ngay sau đó, Lăng Tiên một kích quét ngang mà ra, đẩy ra này chuôi lành lạnh trường kiếm. Lập tức, tay phải hắn niết vô địch dấu quyền, bỗng nhiên oanh ra một quyền. Oanh! Sáng chói hào quang chiếu sáng vòng trời, giống như một vòng bất diệt nắng gắt, phóng xuất ra bất hủ hào quang. Một quyền này long trời lở đất, thế không thể đỡ, lập tức liền đem cái vị này dị tộc mạnh người đuổi giết. Lập tức cái kia 30-40 cái sinh linh đều là cả kinh, hoàn toàn thật không ngờ Lăng Tiên cường đại tới mức này. Chiến cuộc giờ mới bắt đầu, liền bị hắn đơn giản đuổi giết một tôn cường giả, cái này là bực nào cường đại. Mà thừa dịp những sinh linh này khiếp sợ thời điểm, Lăng Tiên lại lần nữa xuất kích. Chỉ thấy 6 loại thần binh phát ra ánh sáng chói lọi, đưa hắn vần quanh ở trong đó. Giống như một thiên thần hạ phàm, thần uy lấm lấm bao quát chúng sinh. Sát! 6 loại thần binh tự động vận chuyển, Lăng Tiên hai tay niết bình loạn dấu quyền, cái kia sáng chói hào quang xông lên trời không, như mặt trời ngang trời. Một cổ vô cùng thần uy tùy theo mà ra, minh mông đáng đáng, mang tất cả lục hợp bát hoang. Không hề nghi ngờ, đây là Lăng Tiên mạnh nhất tư thái. Hắn biết rõ, mình có thể chạy trốn ra ngoài tỷ lệ rất nhỏ bé, nếu không phải thi triển ra toàn lực, cái kia hy vọng liền càng thêm mong manh. Cho nên vừa ngay từ đầu, hắn liền đem chính mình trạng thái tăng lên tới đỉnh phong nhất. Không thể không nói, hắn thật sự rất cường đại. Khi 6 loại thần binh tăng thêm bình loạn dấu huyền về sau, vẻ này vô cùng uy thế, lập tức chấn đắc hư không nghiền nát, thiên địa biến sắc. Bất quá, những sinh linh kia mỗi người không tầm thường, tuy nhiên rung động tại Lăng Tiên cường đại, nhưng ra tay lại càng hung mãnh hơn rồi. Oành! Chiến hỏa mở lại, Lăng Tiên lấy một địch chúng, 6 loại thần binh dùng thủ làm chủ, ngăn trở quần hùng công kích. Bình loạn quyền pháp thì là dùng công làm chủ, tiến triển thần uy cách thế. Ai cản ta thì phải chết. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, tóc đen đầy đầu cuồng vũ, như một vô địch chiến thần, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Oành! Hắn đấm ra một quyền, pháp lực như trường giang sóng cồn cuồn cuộn cao thiên, lập tức xuyên thủng một cường giả trái tim. Ngay sau đó, hắn một kích chém ra. Vô hình thương sóng vỡ vụn trạng thái chân không. Cũng vỡ vụn một cường giả. Thật không ngờ mạnh. Quần hùng chịu hoảng sợ, đây cũng quá mạnh. Một chiêu đuổi giết một cường giả quả thực cường đại đến không hợp thói thường. Chớ có càn rỡ, ta tới bãi ngươi. Một đầu màu đỏ tê giác hét giận dữ bát phương, bốn vó giống như núi cao nguy nga, hướng phía Lăng Tiên trấn áp xuống. Oành! Rơi xuống lập tức. Không gian chịu nứt vỡ. Nhưng mà, Lăng Tiên đã đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong, nhất là nhất đầu ngưu yêu có thể trấn áp. Lập tức, hắn vận chuyển diệu tiên kính, vĩnh hằng thần quang dễ như trở bàn tay, lập tức đem con trâu kia yêu đuổi giết thành cặn bã. Máu tươi bay là tả, thịt mảnh bay tán loạn. Lăng Tiên đấm máu xuất kích như một ma thần chuyển thế, có 10 phần lực áp bách. Hắn toàn lực vận chuyển bình loạn đỉnh tiên quyền, đưa tay ở giữa không gian phá toái, bát hoang rung động lắc lư. Oành! Bình loạn đỉnh tiên quyền chính là vô thượng đại pháp, nhất là tại lúc này Lăng Tiên trên tay càng là thần uy ngập trời, thế không thể đỡ. Những sinh linh kia đến từ Vân Châu tất cả đại dị tộc, bản thân thập phần cường đại, viễn siêu cùng cấp bậc nhân tộc. Nhưng mà, so sánh với có thể bỏ qua chủng tộc thiên phú Lăng Tiên, vẫn là chênh lệch lấy một mảng lớn. Cho nên, mặc cho những sinh linh kia như thế nào công kích, vẫn là khó ngăn cản Lăng Tiên ngập trời thần uy. Nếu là đổi lại bình thường, chúng liên thủ nhất định có thể mang trấn áp Lăng Tiên. Nhưng ngày hôm nay, trong cơ thể hắn đã xảy ra nào đó không biết tên biến hóa, trở nên càng phát ra cường đại, phảng phất có dùng không hết lực lượng. Hơn nữa bình loạn đỉnh tiên quyền là không thi thần uy, Lăng Tiên tự nhiên là dũng không thể đỡ, mấy chiêu là được đuổi giết một cường giả. Mà đang ở Lăng Tiên đại triển thần uy thời điểm, Lục Tí Bảo Viên phát hiện hắn dũng mãnh, không khỏi nhướng mày, hừ lạnh nói. Đều là phế vật, liền một cái kết đan kỳ tu sĩ đều bắt không được, còn phải để cho ta ra tay. Vừa nói, hắn cùng với ma tôn đối oanh một chiêu. Rồi sau đó thò ra một bàn tay lớn che trời, hướng phía Lăng Tiên trấn áp xuống. Người này không hổ là nguyên anh kỳ cường giả, thực lực cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Chỉ là một tay ép xuống, liền cho nhân một loại vòm trời lật cảm giác, lại để cho Lăng Tiên lập tức biến sắc. Bất quá, hắn thật sự rất cường đại. Ở đằng kia chỉ già thiên bàn tay lớn ép xuống lúc, hắn hai đấm ngay ngắn hướng oanh ra. Ngăn trở này trưởng một cái chớp mắt, rồi sau đó lướt ngang đi ra ngoài tránh thoát một kích chí mạng. Thấy thế, hắc y lão nhân sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới Lăng Tiên lại có thể tránh thoát một kích này. Điều này làm cho hắn cảm giác mình không có mặt mũi, ý định lại ra tay nữa, đem đuổi giết. Bất quá, ma tôn cũng không phải ngồi không, há có thể cho phép người này tại hắn dưới mí mắt đánh chết Lăng Tiên. Mà Lăng Tiên chậm rãi nói ra một câu càng làm cho này ma toàn lực ra tay, thề phải sắp tối y lão nhân chém giết ở chỗ này. Ma tôn, nếu như ngươi là đưa nó đánh chết, chuyện thứ ba liền không cần ngươi làm. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, trong lồng ngực lửa giận sôi trào. Hắn vốn liền đối với lão giả này thập phần chán ghét, dưới mắt lọt vào người này tập sát, tự nhiên là lại để cho bị hắn giết ý sôi trào. Mà được nghe Lăng Tiên lời ấy, ma tôn hai con ngươi sáng ngời, ra tay càng hung mãnh hơn rồi. Thấy thế, Lăng Tiên không để ý tới nữa phía trên chiến trường, tập trung tinh thần đối kháng địch nhân trước mắt, thề phải mở một đường máu. Oanh! Sáu loại thần binh ngăn cản quần hùng, vô địch giấu huyền lộ ra thần uy. Lăng Tiên như vào chỗ không người, đại khai đại hợp, khí có thể hám địa, thế có thể ngập trời. Hiện thì rõ. Dũng mãnh phi thường vô địch. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 541. Lực khai sinh lộ. Chương 541. Lực khai sinh lộ. Giữa không trung, ma tôn lấy một địch ba, hiển thị rõ hận đời vô đối. Nhưng mà đối phương dù sao cũng là ba người nguyên anh kỳ cường giả, hơn nữa còn là gì trong tộc vương tộc, thực lực phi thường cường đại. Mà ma tôn tu vi đã ngã xuống nguyên anh kỳ, cho nên hắn chỉ có thể khó khăn lắm đem ba vị cao thủ ngăn lại, trong thời gian ngắn sẽ không ngã xuống. Oanh! Trở ngại Lăng Tiên câu nói kia, ma tôn nổi cơn điên, ra tay chỉ nhận chính xác ông lão tóc đen một người, không thấy mặt khác hai cái cường giả. Đối với hắn mà nói, tự do so cái gì đều trọng yếu, dùng giết một người đến triệt tiêu một sự kiện thật sự là quá hoa toán. Cho nên, hắn khí phách ra tay chấn động bát hoang. Mà đối mặt ma tôn điên cuồng công kích, hắc y lão nhân đại hận, hoàn toàn thật không ngờ, này ma sẽ nhận thức chính xác tự mình một người. Càng không nghĩ đến, này ma thực lực lại là mạnh như thế, liền hắn cũng ẩn ẩn có vài phần bị áp chế rồi. Đây là tại có mặt khác hai cái nguyên anh kỳ cường giả trợ giúp dưới tình huống, nếu là không có chắc hẳn hắn sớm đã bị ma tôn chém giết. Bất quá tổng thể mà nói, phía trên chiến trường bày biện ra rằng co thế cục. Một phe là tam đại vương tộc nguyên anh, một phe là đã từng tung hoành thiên hạ ma tôn, lẫn nhau trong lúc đó làm càn công kích trong thời gian ngắn ngược lại là nhìn không ra cao thấp. Không giống với phía trên rằng co thế cục. Phía dưới thế cục lại bày biện ra nghiêng về đúng một bên tình huống. Lăng Tiên quá cường đại, đưa tay ở giữa có một loại kinh thiên động địa xu thế, chấn động bát hoang oai. Nhất là tại lúc này, trong cơ thể hắn không biết đã xảy ra loại nào dị biến, vì hắn cung cấp vô cùng vô tận năng lượng, phảng phất vĩnh viễn dùng không hết. Kể từ đó, hắn ra tay càng hung mãnh hơn, cũng càng phát ra không cố kỵ gì. Oanh! Lăng Tiên tóc đen đầy đầu cuồng vũ, giống như một vô địch chiến thần, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, vạn phu mạc ngăn cản. Cái kia sáu loại thần binh rực rỡ ngời ngời càn quét quần hùng, hiển thị rõ ngập trời thần uy. Cái kia vô địch giấu huyền kinh thiên động địa, lực áp chư địch, lộ ra tài năng tuyệt thế. Hai chủng thủ đoạn hỗ trợ lẫn nhau, uy thế tăng thêm ba thành, đánh cho quần hùng ho ra đầy máu. Khó có thể ngăn cản. Ầm. Tay niết vô địch giấu huyền, Lăng Tiên đưa tay sử dụng bát hoang, mấy người quyền liền đem một cường giả đánh cho thổ huyết, té bay ra ngoài. Ngay sau đó, sáu loại thần binh tỏa hào quang rực rỡ, nương theo lấy vô địch giấu huyền trực tiếp đem phía trước tư không chấn vỡ. Tư không nghiền nát, chỗ đó bốn, năm cái cường giả kinh hãi gần chết. Nhưng mà không thể làm gì, chỉ có thể theo không gian cùng một chỗ bị sụp đổ rồi. Điều này làm cho quần hùng lần nữa hoảng sợ, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần vẻ sợ hãi. Nam tử này quá cường đại, một mình đối mặt quần hùng, vẫn là như vậy dũng mãnh, quả thực tự là dũng mãnh phi thường vô địch. Ở đây tất cả sinh linh cũng hơi khiếp sợ, nhất là những chưa bao giờ thấy qua kia Lăng Tiên hiển uy người, càng là kinh hãi gần chết, thật không ngờ Lăng Tiên mạnh mẽ như thế. Bất quá, vừa nghĩ tới Lăng Tiên cái kia cái một đời tuổi trẻ người mạnh nhất danh xưng, mọi người tại đây cũng liền bình thường trở lại. Cái danh hiệu này cũng không phải là tùy tiện cho đấy, nếu là không có quét ngang giống nhau thực lực, hắn lại sao có thể thu được cái này thiên đại vinh quang. Phải biết, một đời tuổi trẻ người mạnh nhất danh xưng thế nhưng mà Vân Châu công nhận, điều này đại biểu lực áp giống nhau thực lực. Mà Lăng Tiên cũng gánh chịu nổi cái danh hiệu này. Thanh danh của hắn đều là dựa vào thực lực đánh đi ra ngoài, cái kia nguyên một đám hung hãn chiến tích quả thực là huy hoàng vô tận, lại để cho giống nhau sinh lòng tuyệt vọng. Phóng nhãn toàn bộ Vân Châu, đã không có thế hệ trẻ thiên kiêu có thể cùng Lăng Tiên sánh vai. Đúng vậy a, quả nhiên là có vạn người không địch lại chi dũng, tông ta truyền nhân bị bại không oan. Chỉ là đáng tiếc, như thế thiên kiêu nếu là lớn lên, tương lai nhất định có thể trở thành một phương chí cường giả. Nhưng bây giờ, nhưng lại muốn chết ở đây rồi. Đến từ mười phương cửu tông cường giả nhao nhao mở miệng, trong lời nói có tán thưởng, cũng có tiếc hận. Nghe những tiếng nghị luận kia, Đạo Vô Cực lòng tràn đầy phức tạp, đã có vài phần kiêu ngạo, cũng có vài phần đắng chát. Kiêu ngạo là Lăng Tiên là hắn vạn đệ tử của kiếm tông, đắng chát thì là giờ phút này đã không phải. Điều này làm cho vận chuyển pháp lực, chuẩn bị ra tay trợ giúp Ma Tôn trước đem cái kia ba người nguyên anh kỳ lão quái chém giết. Tuy nhiên làm như vậy, ý nghĩa vạn kiếm tông cùng kia thiên hạ dị tộc tuyên chiến, hậu quả khó mà lường được. Nhưng là hắn nhìn không được rồi, hắn không cách nào ngồi yên không lý đến tùy ý Lăng Tiên vẫn lạc tại đây. Mặc kệ, ra tay trợ giúp cái kia không biết tên cường giả trước đem ba người kia nguyên anh cường giả đánh chết. Còn cái kia thê thảm hậu quả, dưới mắt đã không có thời gian cân nhắc, chỉ có thể sau này hãy nói. Đạo Vô Cực tâm như điện chuyển, làm ra quyết định. Bất quá, đang lúc hắn ý định ra tay sắp, khóe mắt quét nhìn nhưng lại liếc thấy một người. Đại Chu Nhân Hoàng. Giờ phút này, vị này một khi chi chủ thần tình âm trầm, hai con ngươi gắt gao nhìn thẳng đạo kia đại phát thần uy thân ảnh, trong lồng ngực lửa giận sôi trào. Từ khi biết được Vạn Kiếm Tông bị tất cả đại dị tộc binh lâm thành hạ về sau, mười phương cửu tông nhao nhao xuất động trọng lượng cấp cường giả chạy tới nơi này trợ trận. Trong đó cũng có mấy vị nguyên anh kỳ cường giả, Đại Chu Nhân Hoàng đang là một người trong số đó. Chỉ là, hắn tới nơi này lại không phải là vì Vạn Kiếm Tông, mà là muốn đến xem, Lăng Tiên đến tột cùng là chết như thế nào. Đừng quên, Lăng Tiên đánh chết con của hắn, lại tại trước mắt bao người đưa hắn trêu đùa, cái này đồng đẳng với là một loại thiên đại vũ nhục. Là ở Nhân Hoàng quân lâm thiên hạ về sau, chưa bao giờ có vô cùng nhục nhã, điều này làm cho hắn có thể nào không hận. Cho nên, hắn đến nơi này ý định tận mắt chứng kiến Lăng Tiên vẫn lạc. Nhưng mà dưới mắt, hắn không chỉ có không thấy Lăng Tiên vẫn lạc, ngược lại là mắt thấy hắn đại phát thần uy một màn, tự nhiên là làm cho người ta hoảng giận không kềm được. Đã lâu như vậy, không chỉ có không có đem Lăng Tiên nắm bắt, ngược lại là bị kẻ này giết được người ngã ngựa đổ, chân là một đám không còn dùng được phế vật. Đại Chu Nhân Hoàng thầm mắng một tiếng, trong lòng biết kế hoạch của mình thất bại, không cách nào mượn đao giết người rồi. Bởi vậy, hắn cười lạnh, nói. Đã như vậy, vậy liền lại để cho bổn hoàng tự tay chấm dứt tánh mạng của ngươi đi. Thoại âm rơi xuống, hắn thò ra một cái đại thủ, lượn lờ đảo đảo hỗn độn khí, hướng phía Lăng Tiên trấn áp tới. Oành! Bàn tay lớn ngang trời che khuất bầu trời, uy lực khủng bố cũng không gian đều sụp đổ rồi. Bất quá một kích này mới vừa vặn hiện, liền bị một đạo sắc bén kiếm khí cho tan vỡ. Đạo Vô Cực xuất thủ, hắn một mực phòng bị Đại Chu Nhân Hoàng, cho nên lúc này nhân xuất thủ nháy mắt, hắn liền một kiếm phá đã diệt cái con kia khủng bố bàn tay lớn. Thấy thế, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, hướng về phía Đạo Vô Cực cảm kích cười một tiếng. Rồi sau đó, hắn chuyên chú ở trước mắt địch nhân, bình loạn định tiên quyền quét ngang bát hoang. Mà Đại Chu Nhân Hoàng trước mặt sắc khước là âm trầm xuống, nói. Ngươi muốn ngăn ta? Đúng vậy, muốn giết Lăng Tiên trước an te qua cửa ải của ta. Đạo Vô Cực trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, một thanh chất phác không màu mè ba thước thanh phong vòng quanh thân thể bay múa. Tuy không thần hoa lưu chuyển, nhưng lại giấu riêng mũi nhọn. Nhìn thấy kiếm này, Đại Chu Nhân Hoàng sắc mặt cứng lại, nói. Liền tự nhiên kiếm cũng vận dụng, xem ra ngươi là quyết tâm muốn ngăn cản ta à. Ta nói, muốn giết Lăng Tiên, ngươi chỉ có theo thi thể của ta bên trên bước qua đi. Đạo Vô Cực thần sắc đạm mạc, tự nhiên kiếm phong cách cổ xưa thần bí, bay múa ở giữa, một cổ lành lạnh sát ý bay thẳng trời cao. Được, từ bổn hoàng đăng cơ đến nay, ta và ngươi cũng có số bách niên không hề động qua tay rồi. Đại Chu Nhân Hoàng cười lạnh một tiếng, khí thế kinh khủng mênh mông cuồn cuộn mà ra, nói: "Hôm nay liền nhân cơ hội này, lại để cho bổn hoàng nghĩ kỹ, mấy trăm năm nay đến ngươi đến tột cùng lớn lên bao nhiêu?" Tiếng nói rơi, cường chiêu ra. Đại Chu Nhân Hoàng khí phách ra tay, chân long hư ảnh gào thét mà đi, chấn động lục hợp bát hoang. Ngươi sẽ biết, một kiếm kinh thiên cổ danh xưng cũng không phải là hư danh nói chơi. Đạo Vô Cực nhàn nhạt mở miệng, tự nhiên kiếm vạch phá giữa không trung, cùng đạo kia chân long hư ảnh dây dưa đến cùng một chỗ. Một trận đại chiến chấn động thế gian, liền triển khai như vậy. Mà trong đoạn thời gian này, phía dưới thế cục càng phát ra nghiêng về đúng một bên rồi. Những gì tộc kia cường giả tuy nhiên cường đại, số lượng cũng quá nhiều, nhưng là giờ phút này Lăng Tiên quá cường đại, cũng không phải số lượng có thể bù đắp. Mặc cho những sinh linh kia như thế nào ra tay, cũng khó ngăn cản phong mang của hắn, mấy chiêu ở trong sẽ gặp bị hắn giải quyết một cái. Sáu loại thần binh ngăn cản quần hùng, vô địch dấu huyền lộ ra thần uy. Đây là đối với Lăng Tiên chú thích chính xác nhất, hắn như một vô địch đấu thần, đưa tay ở giữa bát hoang chấn động, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Sát! Lăng Tiên như vào chỗ không người, trong đám người mạnh mẽ đâm tới, giết được quần hùng người ngã ngựa đổ, tất cả đều sợ. Tuy nhiên hắn máu me khắp người, bị thương rất nặng. Nhưng mà cái này không tí ti ảnh hưởng uy thế của hắn, ngược lại là bằng thêm ba phần làm cho người ta sợ hãi, lại để cho quần hùng càng phát ra sợ hãi. Bị thương đều khủng bố như thế, cái kia không có bị thương lúc, lại sẽ là kinh khủng co nào. Tất cả mọi người chịu hoảng sợ, những cùng kia Lăng Tiên chính diện giao phong sinh linh càng là sợ mất mật, thậm chí có mấy cái sinh linh đã mất đi tiếp tục dũng khí xuất thủ. Ngay từ đầu ở đây tất cả mọi người cho rằng Lăng Tiên lo lắng là Lai Nguyên ở Ma Tôn cái kia người Nguyên Anh kỳ cường giả. Thực ra không phải vậy, hắn chân chính lo lắng là Nguyên ở thực lực bản thân. Tu đạo đến nay, Lăng Tiên đối mặt qua vô số cường địch, mỗi một lần đều dùng hắn thắng lợi hoặc là đào thoát chấm dứt, dựa vào chính là thực lực bản thân. Ma Tôn tuy mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là ngoại lực, nếu là mình không có thực lực, Lăng Tiên há lại sẽ chấn định như thế. Rất tốt, xem ra chính mình có thể tuôn ra một con đường sống rồi. Phát giác được quần hùng sợ hãi, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, ra tay càng hung mãnh hơn rồi. Cái kia vô địch dấu huyền như mặt trời ngang trời, sáng chói chói mắt, đồng thời cũng có được thần uy cái thế. Chỉ nghe oanh một tiếng, phía trước bốn, năm cái cường giả lập tức bị oanh giết, xuất hiện một con đường máu. Thấy thế, Lăng Tiên thân hình lói lên, sáu loại thần binh thủ hộ bản thân, muốn trốn bán sống bán chết. Nhưng mà, hắn cuối cùng là có vài phần đánh giá thấp những gì tộc này cường giả. Ngay tại Lăng Tiên gặp sinh lộ đã mở, tâm thần thất thủ sắp, một cái chưa bao giờ xuất thủ cường giả đi tới phía sau hắn. Vừa ra tay, liền vận dụng sát chiêu, thề phải đưa hắn tuyệt sát ở chỗ này. Nguy rồi! Lăng Tiên ám kêu không tốt, hắn giờ phút này bị chư hùng cuốn lấy, căn bản không có sức chống cự sau lưng sát cơ chí mạng. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một quyển to lớn màu vàng quyển sách hiện hiện ở giữa không trung, nương theo lấy quát lạnh một tiếng, tách ra kỳ dị chi lực. Hạo Nhiên thư quyển định, phong chấn. Thoại âm rơi xuống, vị này cường giả lập tức bị định ngay tại chỗ, công kích cũng sống vậy bị định trụ. Mạc Khinh Phụ, người cũng tới rồi sao? Khóe miệng giơ lên, Lăng Tiên không cần nhìn cũng biết, nhất định là trước kia kết bằng hữu, Hạo Nhiên Tông Mạc Khinh Phụ xuất thủ. Mà người này ra tay phảng phất đã thành một cái tín hiệu, những từng kia cùng Lăng Tiên từng có cùng xuất hiện nhân đều tới, giờ phút này cũng đồng loạt ra tay. Cuồng Lan Toái Nhạc. Đường Thập Tam xuất thủ, song chùy tách ra vô lượng thần quang, có khai thiên liệt địa oai. Thánh Thủy Mạn Kim Sơn. Thủy Liên đi theo sát phía sau, vô tận thần quang hóa thành trường giang sóng cồn cuồn cuộn quần hùng. Bất Tử Khôi Lỗi. Đã từng cùng Lăng Tiên là địch hạ Lăng Mộc cũng xuất thủ, đại khái là bởi vì không muốn làm cho hắn hiện tại chết đi, tạm gác lại đem đến tự mình ra tay. Rồi sau đó, Tôn Trạch Hào cũng xuất thủ, hắn thi triển ra một môn vô song đại pháp, trực tiếp đem hơn 20 cái cường giả chuyển tới một cái không gian kỳ dị. Đúng là danh chấn Vân Châu đại pháp, đại mộng 3000 thu. Đã có cái này ngũ đại thiên kiêu trợ giúp, Lăng Tiên áp lực giảm nhiều, sáu loại thần binh tăng thêm vô địch dấu quyền, uy lực khủng bố đánh bay quần hùng. Lập tức, một con đường máu xuất hiện ở phía trước. Ngày hôm nay, Lăng Tiên lực khai sinh đường, từ nay về sau bước lên một cách tại bụi gai bên trong đúc thành huy hoàng đường. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 542. Có một kết thúc. Chương 542. Có một kết thúc. Vạn Kiếm Tông trước sơn môn, Lăng Tiên dũng mãnh phi thường vô địch, lực khai sinh đường, hiển thị rõ vô địch thần uy. Cho dù có 5 vị thiên kiêu hỗ trợ, nhưng đây chẳng qua là giúp hắn đối phó công kích, phần lớn nguyên nhân là hắn quá cường đại. Cường đại đến một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Đi! Không do dự, Lăng Tiên hai cánh chấn động mãnh liệt, hóa thành một vệt sáng gào thét mà đi. Không có những gì tộc kia cường giả ngăn trở, hắn tự nhiên là có thể phát huy ra cửu thiên dực thần tốc. Tật như cuồng phong, thế như sấm sét, chỉ là mấy hơi thở ở giữa, Lăng Tiên thân ảnh của liền biến mất trước mắt mọi người. Một màn này lập tức sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Tất cả sinh linh đều đem ánh mắt rời về phía phương xa, trên mặt đều là viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Lăng Tiên thân ảnh của đã biến mất, ý vị này hắn thành công giết đi ra ngoài, tại phần đông cường giả dưới sự vây công tuôn ra tìm đường sống. Đúng, tựu là giết, không phải trốn. Tuy nhiên nhìn như không hề khác gì nhau, nhưng là thuộc về, lại ngày đêm khác biệt. Phải biết, tam đại nguyên anh cường giả đem người mà đến, lấy thế áp lực. Làm cho Lăng Tiên không thể không tại trước mắt bao người, phản bội ra Vạn Kiếm Tông về sau lại để cho hắn phải lựa chọn trốn đi. Không thể nghi ngờ, đây là một loại vô cùng nhục nhã, đổi lại bất cứ người nào đều rất cảm thấy khuất nhục. Nhưng đây là đang Lăng Tiên bị buộc bất đắc dĩ chật vật đào tẩu dưới tình huống. Mà giờ khắc này, hắn đi có thể có một ti chật vật. Mặc dù hắn máu me khắp người, bị thương rất nặng, nhưng là rơi tại trong mắt mọi người, nhưng lại phong quang vô hạn, hết sức huy hoàng. Dùng sức một mình, đại bại quần hùng, cái này là bực nào cường đại. Quét ngang chư địch, lực khai sinh đường, lại là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Nếu là hắn bị bức phải chật vật mà chạy, vậy dĩ nhiên là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà dưới mắt, hắn ít nhất giết 30 tôn kết đan cường giả, đánh cho quần hùng ai cũng sợ. Đây cũng là một loại khuất nhục, chỉ là đối tượng cũng không phải là Lăng Tiên, mà là những bị đánh cho tan tác kia dị tộc. Kể cả cái kia ba vị cao cao tại thượng nguyên anh kỳ cường giả cũng đã bị khuất nhục đối tượng. Phải biết, những sinh linh này từng cách đều rất cường đại, bắt đầu bắt tay làm càng là vô cùng cường đại, đủ để quét ngang Vân Châu một cái thế lực lớn rồi. Nhưng mà cỗ này cường hoàng chiến lực, lại thì không cách nào lưu lại Lăng Tiên, ngược lại là bị hắn đánh cho tan tác, điều này đại biểu cái gì? Đối với Lăng Tiên mà nói, điều này đại biểu sự cường đại của hắn. Đối với những gì tộc này mà nói, đó chính là một loại vô cùng nhục nhã. Chết tiệt, cư nhiên bị hắn cho giết ra ngoài rồi. Sống sót gì tộc cường giả hai đấm nắm chặt đều là cảm nhận được một loại lớn lao khuất nhục. Chúng lúc đến vinh váo tự đắc, cưỡng bức Vạn Kiếm Tông, bộ kia khinh miệt kiêu căng bộ dáng phảng phất trong nháy mắt là được đem Lăng Tiên trấn áp. Dưới mắt đích thật là đã trấn áp, chỉ tiếc là chúng bị Lăng Tiên trấn áp. Chết tiệt, đám phế vật này. Hắc y lão nhân giận tím mặt quát mắng. Các ngươi đám phế vật này còn không tranh thủ thời gian đuổi theo cho ta. Nghe vậy còn dư lại hơn 20 cái gì tộc phục hồi tinh thần lại, nhao nhao chuyển động thân hình, hướng phía Lăng Tiên phương hướng ly khai đuổi theo. Chỉ là Lăng Tiên đã đi xa, có thể không đuổi theo, thì nhìn những sinh linh này vận khí. Đã làm lại để cho Lăng Tiên có thể thuận lợi chạy mất, hai nơi chiến trường nhưng đang tiếp tục. Đạo vô cực kiếm đi nhẹ nhàng, từng chiêu từng thức không bàn mà hợp ý nhau thiên địa đại đạo, sắc bén vô cùng, hiển thị rõ mũi nhọn. Rõ ràng không có chút nào khí thế tràn ra, nhưng mà lưu chuyển lên một loại đạo vận, đúng là kiếm đạo cảnh giới cực cao, phản phát quy chân. Cái kia thanh phong nhìn như tự nhiên, cũng không khí tức kinh khủng, nhưng lại để cho đại chu nhân hoàng tập trung tư tưởng suy nghĩ mà chống đỡ, chút nào cũng không dám khinh thường. Bởi vậy có thể thấy được đạo vô cực không thèm với hắn một kiếm kinh thiên cổ tên tuổi. Mà đổi thành bên ngoài một chỗ chiến trường càng là kịch liệt, cái kia ba đồng khủng bố khuyết tán ra chấn đắc đám mây tiêu tán, tư không nứt vỡ. Ma tôn không hổ là đã từng đạt tới đệ ngũ cảnh cường giả, mặc dù là tu vi rơi vào nguyên anh kỳ thực lực cũng không giống tiếng vọng. Đơn giản chỉ cần nương tựa theo sức lực một người đem ba vị nguyên anh cường giả đều ngăn lại. Tuy nhiên đang ở hạ phong, nhìn về phía trên tương đối chật vật, nhưng là dù sao hắn chặn, hoàn thành lăng tiên phân phó hắn làm chuyện thứ hai. Cút ngay cho ta. Hắc y lão nhân giận dữ, huyễn hóa ra sáu cánh tay, ngay ngắn hướng thẳng hướng ma tôn. Nhưng mà đối mặt lục tí khai thiên loại này cường hoành thần thông, ma tôn hồn nhiên không sợ. Vô tận ma khí sôi trào mãnh liệt, hóa thành một mặt tấm chắn, chặn lão nhân sáu cánh tay. Chết tiệt, ngươi vì sao như thế dốc sức liều mạng, ngăn trở chúng ta? Hắc y lão nhân nổi điên, biến hóa ra cao lớn bản thể, điên cuồng thẳng hướng ma tôn. Trung nhân chi sự tình tự nhiên là phải đem hết toàn lực. Ma tôn thong dong ứng đối, ngăn cản ba vị nguyên anh cường giả công kích. Lẽ ra cái kia dũng mãnh phi thường vô địch nam tử đã đi xa, chấn ma bi không cách nào uy hiếp được hắn, vốn hẳn nên dừng tay như vậy mới đúng. Chỉ tiếc, lăng tiên đã sớm liệu đến đồng nhất bước trước đó liền phân phó hắn chuyện thứ ba. Đại khái nội dung là được tại lăng tiên tuôn ra sinh thiên chi hậu, ngăn lại cái kia ba vị nguyên anh cường giả nửa canh giờ. Nói cách khác, chỉ cần ma tôn hoàn thành cái này một chuyện cuối cùng, cái kia liền có thể không bị thiên đạo lời thề ước thúc, từ nay về sau tiêu dao tự tại. Kể từ đó, hắn tự nhiên là muốn tận tâm tận lực. Cứ như vậy, hai nơi chiến trường nhưng đang tiếp tục, ba đồng khủng bố khuyết tán ra, bát hoang chịu rung động lắc lư a tám lơ t một. Chỉ là đối chiến song phương, đã dần dần đã không có lệ khí. Dưới mắt thế cục đã rất sáng suốt, kẻ đần đều có thể nhìn ra, trừ phi là nguyên anh kỳ cường giả đuổi theo mau, bằng không thì chỉ bằng vào những kết đan kỳ kia tu sĩ có thể không đuổi theo lăng tiên đô là ẩn số, chớ nói chi là đưa hắn chém giết. Đã chính chủ đã rời đi, cặp kia phương tự nhiên là không có tiếp tục chiến đấu hào hứng. Đại khái đã qua chừng nửa canh giờ, ma tôn mạnh mà bộc phát ra hung hãn lực lượng, đem ba vị cường giả đẩy lui. Rồi sau đó, hắn lay động thân hình, lập tức liền biến mất tại chỗ. Ha ha, bản tôn đã hoàn thành một chuyện cuối cùng, từ nay về sau biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Gặp ma tôn rời đi, ba vị cường giả sắc mặt âm trầm, lại phối hợp không đuổi theo. Như vậy không chỉ có không có ý nghĩa, ngược lại sẽ tiếp tục lâm vào vĩnh viễn trong chiến đấu. Giờ phút này, lăng tiên đã đi xa đi. Đạo vô cực âm thầm cười một tiếng, tự nhiên thần kiếm quét ngang mà ra, đem đại chu nhân hoàng đẩy lui. Hừ! Đại chu nhân hoàng sắc mặt âm trầm, rất rõ ràng mặc dù là chính mình thi triển ra toàn lực, cũng vô pháp đánh bại đạo vô cực, càng không cách nào đuổi theo lăng tiên. Cho nên, hắn không nói hai lời, quay người rời đi. Đạo vô cực, ba chúng ta đại vương tộc, nhớ kỹ ngươi rồi. Tóc vàng lão nhân thần sắc lạnh như băng, cũng không có đối với đạo vô cực ra tay, chỉ là quẳng xuống lấy một câu tàn nhẫn. Bọn hắn đều rất rõ ràng, bước bách vạn kiếm tông giao ra lăng tiên tính chất là báo thù, mười phương cửu tông chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Nhưng nếu là đối với vạn kiếm tông khai chiến, vậy liền đồng đẳng với là đang gây hấn với nhân tộc, Vân Châu tất cả thế lực lớn tuyệt đối mặt trận thống nhất. Nhất là tại lăng tiên trước mặt mọi người tuyên bố, cùng vạn kiếm tông không tiếp tục liên quan dưới tình huống, bọn hắn liền càng không có lý do gì khai chiến. Cho nên, tam đại nguyên anh cường giả nhìn chằm chằm đạo vô cực liếc, lập tức phẩy tay áo bỏ đi. Thấy thế, đạo vô cực thở dài một hơi, vạn kiếm tông tất cả mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn biết rõ, một lần này nguy cơ đi qua, không chỉ có không có thất bại, ngược lại là lấy được một hồi đại thắng. Đúng, tam đại nguyên anh cường giả đem người mà đến, là đủ đem vạn kiếm tông phá hủy, đem lăng tiên trấn áp. Nhưng mà dưới mắt, nhưng lại bởi vì lăng tiên một câu cùng cường hãn chiến lực, lại để cho dị tộc liên quân thất bại tan tác mà quay trở về. Cái này theo trình độ nào đó đi lên giảng đích thật là dị tộc liên quân thất bại. Nói cách khác, là được lăng tiên thắng. Việc này cũng theo đó có một kết thúc. Không qua đi tộc chấn động cùng với vài năm sau báo thù, sẽ không dễ dàng hoàn tất. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 543. Xôi trào Vân Châu. Chương 543. Xôi trào Vân Châu. Khoảng cách tam đại nguyên anh cường giả mãnh liệt mà đến, lại bị lăng tiên tuôn ra tìm đường sống đã qua nửa tháng có thừa. Tin tức này cũng lục tục truyền đến Vân Châu các ngõ ngách trong tai của mỗi người. Trong lúc nhất thời, lăng tiên lần nữa bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành Vân Châu mỗi người đối tượng bàn luận. Phố lớn ngõ nhỏ, trà lâu tửu quán, Vân Châu các ngõ ngách đều đang bàn luận lăng tiên. Thậm chí là tại cùng loại thanh lâu loại này ăn chơi đàng điếm, chỉ nói gió trăng địa phương cũng có thể nghe thấy cái kia oanh động Vân Châu danh tự. Cái gì thiên chi kiêu tử, tuyệt thế kỳ tài a, cái gì hào tình vạn trượng, khí độ vô song a. Cái gì cường đại đến cực điểm, lực áp sống nhau a, cái này ca ngợi từ ngữ nhau nhau quan tại lăng tiên trên đầu. Phảng phất không tán thưởng hắn hai câu, liền có lỗi với hắn làm ra việc đồng dạng. Nếu là vậy sự tình, mọi người tối đa chỉ là cảm thán lăng tiên mạnh mẽ quá đáng, cũng không ca ngợi hắn địa phương khác. Nhưng mà chuyện này lại không giống với tam đại nguyên anh kỳ cường giả đem người mà đến uy áp vạn kiếm tông đồng đẳng với là ở đánh nhân tộc thể diện. Mà lăng tiên nhưng lại để cho thất bại tan tác mà quay trở về, hơn nữa tổn thất không ít mạnh người, tự nhiên là làm cho nhân tộc cảm thấy khoái ý. Kể từ đó, Vân Châu tu sĩ tự nhiên là vui lòng ca ngợi, cùng khen ngợi lăng tiên. Mà theo thời gian trôi qua, mọi người đã chưa đủ chỉ nói luận một kiện sự này rồi. Cho nên, lăng tiên trước khi làm ra những hành động vĩ đại kia lần nữa bị nhảy ra, về sau cả cái Vân Châu liền lâm vào một mảnh mất trong tiếng. Trên thực tế, lăng tiên bước lên con đường tu hành thời gian cũng không dài, cách nay chỉ có 10 năm. Mà hắn ở đây Vân Châu thời gian càng là ngắn ngủi, chỉ vẹn vẹn có ngắn ngủn 2 năm, còn dư lại 8 năm hết Tết đến cũng là hải ngoại vượt qua. Ngay tại lúc ngắn ngủi này trong thời gian 2 năm, lăng tiên cũng đã danh chấn Vân Châu thanh danh hiển hách rồi. Ngoại trừ cái loại này hai tai không nghe thấy chuyện thiên hạ người, chắc hẳn phóng nhãn toàn bộ Mây Châu, không người biết hắn đã có thể nói là đã không có. Mặc dù là mấy tuổi hài đồng, cũng biết tại Vân Châu có một tên là lăng tiên tuyệt thế thiên kiêu. Không thể không nói, đây là một cái kỳ tích. Một cái khó có thể phòng chế kỳ tích. Lăng tiên hai chữ này lần thứ nhất xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, là vì vạn kiếm tông đạp thiên cổ liền vang ba tiếng chấn động vạn kiếm tông, cũng chấn động Vân Châu. Không quá nghiêm khắc cách mà nói. Lần kia không tính là danh chấn Vân Châu, chỉ có thể nói là mười phương cửu tông người biết hắn. Lần thứ hai là lăng tiên tại Thương Mang Sơn Mạch lực áp những luyện khí kia thiên kiêu. Lúc này đây, Vân Châu tất cả thế lực lớn đều biết tên của hắn, biết có hắn như vậy một thiên tài đột nhiên xuất hiện. Lần thứ ba là hắn tại Đại Chu Vương Triều gây họa tài đình, dẫn tới Tiêu Giao Hầu tự mình ra tay, cuối cùng nhất rơi vào không gian loạn lưu. Không biết tung tích. Một lần kia, hắn tại Vân Tiêu Thành lực lay ghét đan, khai mở muôn đời tiền lệ. Cũng chính là lúc này đây, hắn mới cũng coi là chân chính danh chấn Vân Châu. Chỉ có điều bởi vì hắn không biết tung tích, cho nên mọi người chỉ là nghị luận một hồi, liền đem hắn quên lãng rồi. Thẳng đến Lăng Tiên từ biển bên ngoài trở về, lấy cực kỳ ưu việt tư thái đuổi giết Tam Hoàng tử, trêu đùa Đại Chu Nhân Hoàng. Mọi người mới nhao nhao nhớ tới hắn là ai, nhớ tới cái kia ẩn sâu tại đáy lòng danh tự. Đây là hắn lần thứ tư danh chấn Vân Châu, không, dùng oanh động hai chữ càng thỏa đáng một điểm. Bởi vì dĩ vãng, hắn tuy nhiên nổi danh, nhưng thực lực cuối cùng là tương đối thấp, không coi là gì. Bất quá lần này lại không giống với, hắn là dùng kết đan kỳ cường giả thân phận trở về, dùng một cái cường đại thiên kiêu thân phận, xuất hiện lần nữa tại tầm mắt của mọi người bên trong. Lần thứ năm là Lăng Tiên tại Bất Hủ Điện ở bên trong, dốc sức chiến đấu sáu đại dị tộc thiên kiêu, cuối cùng nhất lấy cực kỳ hung hãn chiến tích, lần nữa oanh động Vân Châu. Đúng là lúc này đây danh chấn tứ phương, lại để cho hắn đã có được ba cái danh xưng. Theo thứ tự là một đời tuổi trẻ người mạnh nhất, hình người bảo tàng cùng với cuối cùng dị tộc sát thủ. Mà lần thứ sáu, cũng là một lần cuối cùng oanh động Vân Châu, là được Lăng Tiên tại đại quân dị tộc dưới sự vây công tuôn ra tìm đường sống, lại để cho dị tộc liên quân không nể mặt. Có lẽ sáu cái sự tình một mình xuất ra một kiện, chỉ có thể khiến người ta đám bọn họ khiếp sợ một hồi, rất nhanh sẽ gặp bị quên lãng. Song khi sáu cái sự tình được một số người trở mình sau khi ra ngoài, cái loại này trùng kích là vô ti cùng kịch liệt, làm cho cả Vân Châu cũng vì đó nghẹn ngào. May mắn, mọi người không biết Lăng Tiên tại hải ngoại làm ra những hành động vĩ đại kia. Nói cách khác, chỉ sợ sẽ nhấc lên một hồi mang tất cả Vân Châu phong bạo, đem mỗi người đều rung động đến không dùng phục thêm tình trạng. Mà khi hiểu rõ đến Lăng Tiên dĩ vãng làm như về sau, tất cả mọi người không khỏi cảm thán, đây thật là một cái kỳ tích. Ngắn ngủn 10 năm trong lúc đó, Lăng Tiên liền từ một cái yên lặng không nghe thấy tu đạo người mới, phát triển đã đến hôm nay danh tiếng vô lượng tuyệt thế thiên kiêu, đây là một việc tương đương không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nếu là liền cái này cũng không đáng xưng là kỳ tích, cái kia còn có cái gì có thể được cho. Nhất là những cùng kia Lăng Tiên từng có cùng xuất hiện nhân càng là bùi ngùi mãi thôi, cho rằng Lăng Tiên xác thực gánh chịu nổi tuyệt thế thiên kiêu bốn chữ. Mạc Khinh Phủ, Hạ Lăng Mộc, Tôn Trạch Hào những thiên kiêu này tại cảm khái ngoài cũng có vài phần thất lạc. Thất lạc không cùng Lăng Tiên chân chân chính chính đánh một trận, xem kết quả một chút là ai càng tốt hơn. Đại Chu Nhân Hoàng, Tam Đại Vương tộc ngoại trừ cảm khái, liền chỉ còn lại có sát ý. Hận không thể lập tức tìm được Lăng Tiên, đem ăn sống nuốt tươi, chém thành muôn mảnh. Lâm Thanh Y, Đường Thập Tam, Cung Tỏa Tâm những cô gái này tại cảm khái đồng thời, thì là không khỏi có vài phần lo lắng. Lo lắng Lăng Tiên giờ phút này phải chăng đã thoát khỏi nguy hiểm, đã đến một cái địa phương an toàn. Mà bất luận là Lăng Tiên cửu nhân, vẫn là bằng hữu, hoặc là những cô gái kia đều có một điểm giống nhau. Đó chính là chờ mong. Cửu nhân tự nhiên là chờ mong Lăng Tiên lộ diện tốt đưa hắn ngũ mã phanh thây. Bằng hữu cùng những cô gái kia thì là chờ mong Lăng Tiên cường thế trở về, dùng thực lực quét ngang quần hùng có cừu báo cừu. Đừng quên trước kia Lăng Tiên đã từng bị Tiêu Dao Hầu đẩy vào không gian loạn lưu, lưu lạc đến hải ngoại. Đợi đến lúc hắn trở về lúc, Tu Vi đã đến kết đan kỳ, giải quyết xong lấy vài năm trước thù hận. Hôm nay, hắn lần nữa ly khai Vân Châu, đợi đến lúc hắn lúc trở về, không thông báo cường đại đến loại trình độ nào. Có lẽ khi đó, Lăng Tiên đã có thể thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa rồi. Chỉ là ngày nào đó đến tột cùng khi nào sẽ xuất hiện, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Bất quá mỗi người đều đang mong đợi hắn mang theo cường hoành chiến lực, vương giả trở về. Toàn bộ Vân Châu sôi trào khắp trốn, tất cả mọi người đang bàn luận Lăng Tiên, có người suy đoán hắn đã đi ra Vân Châu, cũng có người nói hắn lẩn trốn đi. Như vậy, hắn giờ phút này đến tột cùng ở chỗ nào? Tại trong một khu rừng rậm rạp, nơi đây cổ mộc che trời, xanh tươi tốt, tại bóng đêm làm nổi bật xuống, gió nhẹ nhẹ phẩy xuống, lộ ra có vài phần rùa rì. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, áo trắng nhuốm máu, như một ma vương chuyển thế, tản mát ra cực kỳ nồng nặc hung sát khí. Tại chung quanh hắn, Hơn 20 cái dị tộc cường giả ngổn ngang té trên mặt đất, máu tươi rò rỉ mà chảy. Đúng là những đến đây kia đuổi giết hắn dị tộc. Vốn là, Lăng Tiên là ý định trực tiếp đào tẩu, bất quá khi cảm ứng được hậu phương truy binh, hắn liền cải biến chủ ý. Đã Vân Châu tất cả đại dị tộc đã cùng hắn không chết không ngớt, vậy hắn vì sao trước không thu một điểm tiền lãi? Cho nên, Lăng Tiên tải bay nhanh sau một thời gian ngắn, liền đứng tại phiến rừng rậm này bên trong. Tại vừa rồi, đem truy binh đều chém giết. Tất cả đại dị tộc thực lực quá mạnh mẽ, nhất là cái kia tam đại vương tộc càng là thâm bất khả chắc. Nếu là ta tiếp tục lưu lại Vân Châu chắc chắn sẽ có phiền toái. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, trầm ngâm một lát, quyết định ly khai Vân Châu tạm thời tránh mũi nhọn. Dù sao hắn ở đây Vân Châu đã không có không bỏ xuống được sự tình, từ lúc khai chiến trước khi, hắn liền bí mật truyền âm cho Đạo Vô Cực, muốn hắn cực kỳ bồi dưỡng Ngư Tầm Chân. Kể từ đó, Lăng Tiên cũng không có tạm thời không bỏ xuống được lo lắng. Cho nên, hắn ý định đi trước cái khác Đại Châu, một bên du lãm thiên hạ, một bên tăng thực lực lên. Ly khai Vân Châu, ta nên đi đâu này? Lăng Tiên mày nhăn lại, trầm ngâm sau một hồi lâu, định ra rồi mình nơi đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 544. Nhạc Châu. Chương 544. Nhạc Châu. Nhạc Châu, tu tiên giới cửu Đại Châu một trong. Tại đây đất rộng của nhiều, rộng lớn bao la bát ai ngát, thừa thải các loại kinh thi thần liệu, chính là một mảnh địa linh nhân kiệt bảo địa. Từ xưa đến nay, Nhạc Châu là được thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, nhân kiệt thay nhau nổi lên, có quá nhiều lưu danh sử xanh anh hào đều là ra từ nơi này. Cố mà, này châu riêng có thừa thải thanh danh tốt đẹp. Ý tứ nói đúng là, Nhạc Châu thứ không thiếu nhất, là được thiên kiêu. Bởi vì thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, Nhạc Châu thực lực tổng hợp cũng muốn cao tại còn lại mấy châu, chỉ là so với kia một cách làm cho người ta đàm chi sắc biến Đại Châu hơi thua một đường. Điều này làm cho Nhạc Châu địa vị trí thập phần siêu nhiên, dứt bỏ cái kia khủng bố Đại Châu không nói chuyện, này châu liền giống như cao cao tại thượng vương giả, mắt nhìn xuống còn lại mấy Đại Châu. Mà đối với Lăng Tiên mà nói, này châu càng là một lại để cho hắn trung thân khó quên địa phương. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng, núi lớn châu cùng Vân Châu biên cảnh chỗ. Một cái thanh niên áo trắng bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đó, hắn mày kiếm mắt sáng, tài trí bất phàm. Nhất là khí chất càng là như trích tiên dáng trần gian, siêu nhiên tại chúng sinh chi bên trên. Đúng là Lăng Tiên. Vân Châu cùng Nhạc Châu cách xa nhau khá xa, tu sĩ tầm thường không có thời gian mấy năm, mơ tưởng lại tới đây. Bất quá đối với có được cửu thiên thần dực, tăng thêm kết đan kỳ pháp lực Lăng Tiên mà nói cũng không cần tốn hao thời gian quá dài. Huống chi cái thế giới này còn có một loại tên là không gian truyền tống trận đồ vật. Bởi vậy, trải qua dài đến nửa năm một nắng hai sương, Lăng Tiên rốt cuộc đã tới Vân Châu cùng Nhạc Châu biên giới. Chỉ cần nhẹ nhàng về phía trước phóng ra một bước, hắn liền đi tới Cửu Châu bên trong nhất phồn vinh Nhạc Châu. Nhưng mà cái này một bước ngắn, nhưng lại để cho hắn trì trệ không tiến, khó có thể phóng ra. Nhạc Châu, cái này làm cho người ta vừa yêu vừa hận địa phương. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, hai chân vẫn còn như nặng như Thái Sơn, khó có thể phóng ra cái này đơn giản một bước. Từ lúc vội vàng bách niên trong ảo cảnh, hắn liền tới qua Nhạc Châu, hơn nữa có một đại bán bộ phận thời gian đều là ở chỗ này vượt qua. Nơi này có hắn quyến luyến nhân, quyến luyến phong cảnh, cũng có lại để cho hắn căm hận sự tình, căm hận địa phương. Tại núi lớn châu, hắn cảm nhận được yêu ghét tham si giận, cũng thể nghiệm được cuộc sống đại bi đại hỷ thay đổi rất nhanh. Cho dù đó là ảo cảnh, là giả dối tồn tại, nhưng là bên trong người cùng sự tình lại là chân thật tồn tại. Điểm này, từ lúc Lăng Tiên gặp được Đường Thập Tam một khắc này, liền biết hiểu rồi. Nếu là trong ảo cảnh kia người cùng sự tình đều là hư cấu đi ra ngoài, Như vậy thì sẽ không tồn tại Đường Thập Tam người này. Mà đã gặp được Đường Thập Tam, cái kia liền đại biểu trong ảo cảnh một cắt đều là thật. Chỉ có Lăng Tiên một người là giả, hoặc là nói là của hắn quý tích là giả dối. Hắn đã từng phỏng đoán qua, hẳn là thời gian bí cảnh có một loại sức mạnh vô thượng, căn cứ bất đồng người, sẽ tự động thiết kế ra quý tích khác nhau. Rồi sau đó, lại để cho tiến vào ảo cảnh người đi thể nghiệm ngọt bùi cay đắng, nhân sinh muôn màu. Nói cách khác, Lăng Tiên tại trong ảo cảnh quý tích là giả dối, nhưng là những người và chuyện đó lại thật sự không thể lại chân. Điều này làm cho hắn đã có vài phần vui mừng, cũng có vài phần ưu sầu. Vui chính là có thể gặp đến gặp nhau nhân, buồn là đã người và vật không còn, vốn không quen biết. Cũng không biết từng đã là địch nhân giờ phút này phải chăng như trong ảo cảnh cường đại như vậy, từng đã là bằng hữu giờ phút này trôi qua thế nào. Lăng Tiên mặt lộ vẻ vẻ tưởng nhớ, nhớ tới tại huyễn cảnh bên trong những địch nhân cùng kia bằng hữu. Rồi sau đó, một cái suốt đời khó quên nữ tử liền xuất hiện ở trong ấp của hắn. Nữ tử khuyên quốc khuyên thành, giống như cửu thiên tiên tử hạ phàm trần, phong thái tài hoa tuyệt đại, diễm áp quần phương. Theo mới gặp gỡ đến quen biết, theo quen biết đến hiểu nhau, lại đến yêu nhau. Từng màn hạnh phúc vui sướng xuất hiện ở Lăng Tiên trong đầu hiển hiện, cưỡi ngựa xem hoa vậy hiện lên, lại để cho hắn khóe miệng không khỏi dơ lên, lộ ra một màn nụ cười ấm áp. Nhưng mà, đem làm hình ảnh cuối cùng định dạng đến cuối cùng một màn lúc, nụ cười của hắn lập tức biến mất. Thay vào đó là đắng chát, là thống khổ. Ngày nào đó, hắn tại Thượng Thanh Tông dẫn động lôi kiếp, muốn rửa nhục thân, hóa đan thành anh. Nhưng phàm là Nhạc Châu nổi tiếng thế lực toàn bộ phái người tới đây xem lễ, tiếng người huyên náo, náo nhiệt phi thường. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn thành công sắp, lại là bị yêu nhất chi nhân bị phản bội. Hắn hết thảy toàn bộ đều bị nữ tử kia cướp đoạt, dùng một loại cực tàn nhẫn đích thủ đoạn bị tước đoạt. Một ít thiên, hắn nếm đến lấy bị tình cảm chân thành phản bội thống khổ, cũng đã minh bạch cái gì gọi là tan nát cõi lòng. Mặc dù là hắn giờ phút này biết rõ, những sự tình kia đều là hư ảo, hắn vẫn là nhẫn bất chủ có mấy phân tâm đau nhức. Nô Vũ Tụ. Lăng Tiên thở dài một tiếng, muốn đến lúc này bụng dạ cực sâu, vừa yêu vừa hận nữ tử, lẩm bẩm nói. Cũng không biết lúc này đây, ta có thể hay không gặp lại ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn tùy theo lắc đầu, sửa lời nói. Không. Là nhất định có thể đủ gặp gỡ ngươi. Nói như vậy lấy, Lăng Tiên lại là thở dài một thanh âm, có vài phần không thể làm gì. Vốn là, hắn cũng không có ý định đi vào Nhạc Châu. Cho dù nơi này có rất đa mỹ hảo nhớ lại, nhưng dù sao đây là hắn thương tâm chi địa, những bi thương kia sự tình luôn lớn hơn quá nhanh vui sự tình. Bất quá trở ngại Nhạc Châu khoảng cách Vân Châu gần đây, hắn lại ý định dành một việc thiên đại tạo hóa, cho nên hắn mới chọn đi vào nơi đây. Mà cái kia cái cọc đại cơ duyên đúng là tại Nhạc Châu siêu nhiên một trong những thế lực Thượng Thanh Tông. Cho nên, Lăng Tiên mới có thể nói, lần này nhất định sẽ gặp phải cái kia lại để cho hắn vừa yêu vừa hận nữ tử. Cũng không biết, lúc này đây, đến tột cùng là ai tính toán ai. Cái kia thung cơ duyên xuất hiện địa phương chính là Thượng Thanh Tông. Xem ra chính mình cần sớm tính toán lấy. Lăng Tiên đem Ngô Vũ Tụ thân ảnh của khu trục ra trong ấp, bắt đầu suy tư về đến tột cùng nên làm như thế nào mới có thể giành đến cái kia cái cọc cơ duyên to lớn. Dù sao Thượng Thanh Tông chính là Nhạc Châu siêu nhiên một trong những thế lực, hắn thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng. Nếu là hắn không có kín đáo bố trí, mơ tưởng đoạt thức ăn trước miệng cọp, đạt được cái kia cái cọp vận may lớn. Chỉ là thế nào mưu đoạt, lại làm cho Lăng Tiên phạm vào khó, nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ cũng chỉ có một biện pháp có thể thực hiện. Đó chính là gia nhập Thượng Thanh Tông. Dù sao, Thượng Thanh Tông thực lực thập phần cường đại, cứng rắn tranh đoạt nhất định là không thể thực hiện được. Biện pháp duy nhất là được đánh vào nội bộ của nó. Lấy được tín nhiệm, cuối cùng tại thời khắc mấu chốt cướp lấy cơ duyên. Nhìn cách con chỉ có đồng nhất cái biện pháp làm được đã thông. Lăng Tiên mày nhăn lại, suy đi nghĩ lại cũng thật không ngờ biện pháp tốt hơn, không khỏi thở dài nói. Mình cùng Thượng Thanh Tông thật đúng là có duyên, trong ảo cảnh là bái nhập lấy Thượng Thanh Tông, lúc này đây lại là như thế. Mà thôi, vì cái kia thung cơ duyên chính mình liền hy sinh xuống. Lăng Tiên làm ra quyết định, ý định đánh vào Thượng Thanh Tông bên trong, lấy được tông môn đại lão tín nhiệm. Kể từ đó, hắn liền có cơ hội tiếp xúc đến cái kia thung cơ duyên tùy thời dành. Mà khi hắn làm ra quyết định về sau, cả người bỗng nhiên ít nới lòng. Nhất là đem làm hắn nghĩ tới gia nhập Thượng Thanh Tông đủ loại chỗ tốt về sau, khóe miệng càng là lộ ra một màn dáng tươi cười. Mang theo vài phần lãnh ý dáng tươi cười. Trong ảo cảnh các ngươi Thượng Thanh cửa tuy nhiên tiếp nạp ta, nhưng là đã sớm biết Ngô Vũ Tổ muốn mưu đoạt ta tư chất sự tình. Bởi vậy các ngươi chưa bao giờ chịu truyền cho ta Thượng Thanh Tông chân chính có pháp môn truyền thụ, chẳng qua là một ít con đường nhỏ mà thôi. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi, lẩm bẩm. Hôm nay ta không phải muốn đi vào Thượng Thanh Tông đem bọn ngươi truyền thừa vạn năm pháp môn học đến tay không thể. Vừa nói, hắn nhẹ nhàng về phía trước phóng ra một bước, vượt qua một ít đạo Vân Châu cùng Nhạc Châu biên cảnh giới hạn. Cũng vượt qua trong lòng lằn danh kia. Bất quá là thật không nữa đang vượt qua, liền Lăng Tiên chính mình cũng không biết, chắc hẳn chỉ có gặp được những người và chuyện đó về sau, hắn mới có thể hiểu. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 545. Tội ác cùng thủ hộ. Chương 545. Tội ác cùng thủ hộ. Mặt trời treo cao, đã là giữa trưa. Tại Nhạc Châu biên cảnh chỗ tồn tại một tòa cổ thành, một tòa sừng sững lấy năm tháng vô tận thành cổ. Nó nguy nga hùng tráng, khí thế bàng bạc, giống như thái cổ hung thú phủ phục ở đằng kia, làm cho người ta sợ. Trên tường thành máu dấu tích loang lổ, tản mát ra kinh nghiệm năm tháng tang thương khí tức, thần bí và rùa dị. Cái kia máu mặc dù trải qua vạn năm, nhưng thủy chung tồn tại. Hơn nữa đỏ đẹp đẽ, ầm ầm có một loại cường đại uy áp lộ ra, phảng phất là nhắc nhở người đến sau, chớ quên tại đã lâu trước có một trận đại chiến chấn động thế gian. Mà trong truyền thuyết, cũng xác thực như thế, còn thiệt giả, vậy liền không cách nào khảo chứng. Nơi đây tên là Tội Ác Chi Thành, ở vào Nhạc Châu cùng Vân Châu biên giới chỗ. Chỉ cần người từ ngoài đến bước qua đảo kia giới hạn, xuyên qua một tòa rừng rậm, liền có thể nhìn thấy chỗ ngồi này hùng vĩ nguy nga thành trì. Lăng Tiên là được tải xuyên qua rừng rậm về sau tới nơi này tòa cổ thành dưới chân của. Khi hắn đi vào cửa thành lúc, một cổ tang thương chi khí lập tức đập vào mặt. Lập tức, hắn ngẩng đầu, nhìn qua lên trước mắt chỗ ngồi này tựa như là núi vừa dày vừa nặng thành cổ, không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Tội ác chi thành, lại thấy mặt. Tại trong ảo cảnh, hắn đã từng tới tại đây, hơn nữa hoàn toàn bất đắc dĩ, ở chỗ này sinh sống một thời gian ngắn. Tội ác chi thành, chính là Nhạc Châu nhất lăn lộn loạn, nhất lạnh như băng địa phương. Bởi vì thành này ở vào cực độ địa phương vắng lặng, Nhạc Châu những đại thế lực kia căn bản sẽ không quản tại đây. Cho nên dần dà, tại đây dần dần diễn biến đã thành Nhạc Châu việc không ai quản lý khu vực, hết thảy phạm phải họa lớn ngập trời tu sĩ đều chọn tới nơi này né tránh. Mà tập hợp Nhạc Châu tàn nhẫn nhất một ít đoàn người, thành này hỗn loạn liền có thể tưởng tượng được. Ở chỗ này, ngươi có thể gặp đến nhân tính nhất u ám một mặt. Bao giờ cũng thành này đều trình diễn tàn bạo máu tanh một màn, có thể nói toàn bộ Nhạc Châu số một. Về phần lừa gạt ăn cắp loại này việc nhỏ, lúc này thành càng là nhìn mãi quen mắt. Từng sinh sống ở nơi này tu sĩ đều phải cẩn thận từng ly từng tí, thời khắc phòng bị, bằng không thì có lẽ tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ bị người cắt đầu lâu. Lạnh như băng, tàn bạo, chết lặng tràn ngập tại thành này mỗi khắp ngõ ngách, mỗi trên người một người. Cho nên theo thời gian trôi qua, mọi người quên thành này vốn là danh tự, phú dư nó mới đích xưng hô. Tội ác chi thành. Bất quá, Lăng Tiên lại biết thành này vốn là danh tự, cũng thanh sở tỏa thành trì này lai lịch, rõ ràng hơn thành này dính đến một việc bí mật động trời. Về phần cụ thể là bí mật gì, hắn cũng không được biết. Thật sự là lớn lao châm chọc a, đã từng bảo vệ đồng nhất châu đất thành cổ, không nghĩ tới không dưới tận tuế nguyệt về sau tự nhiên bị nhân dùng tội ác hai chữ quan. Lăng Tiên cảm khái thở dài, hắn đã từng bởi vì tò mò, cố ý đi thăm dò tìm về thành này sách cổ. Tuy nhiên những sự tình kia đã chôn vùi tại trong dòng chảy lịch sử, nhưng là tổng sẽ có đôi câu vài lời truyền lưu hạ. Cho nên, khi hắn dốc hết sức bình sinh về sau, rốt cuộc biết rõ thành này danh tự cùng lai lịch. Thủ hộ chi thành. Nghe nói, không dưới tận tuế nguyệt trước kia thành này liền tồn tại ở Nhạc Châu rồi. Là nó là nhân tộc chống lên một đạo phòng tuyến cuối cùng, chống cự lấy thiên hạ vạn tộc tiến công, cũng chống cự lấy trong truyền thuyết vực ngoại thiên ma. Có thể nói, không có thành này, có lẽ Nhạc Châu sớm đã bị dị tộc chiếm lĩnh, người nơi này tộc cũng sẽ bị tàn sát hết sạch. Cho nên, mọi người vì kỷ niệm chỗ ngồi này có huy hoàng công tích thành cổ, liền đem nó xưng là thủ hộ chi thành. Nhưng mà vô tận tuế nguyệt về sau, mọi người quên thành này công tích vĩ đại, rõ ràng đem tội ác hai chữ quan tại trên đầu của nó, đây là một loại bực nào châm chọc. Cho dù thủ hộ cùng tội ác hai cách này từ ngữ cũng không là tuyệt đối đối lập, nhưng là về căn bản ý nghĩa kém cũng không lớn. Thời gian thật sự là trên đời này, ôn nhu nhất hỗn đan. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, lẩm bẩm. Nó có thể chôn chân tướng, khiến cho bọn họ quên đi thành này phong công công tích lớn, thật sự là tốt một bả vô tình đao a. Bất quá việc này không có quan hệ gì với ta, để ngu muội thế nhân tiếp tục vô tri đi, ta tự mình biết chân tướng là tốt rồi. Lăng Tiên nhàn nhạt cười một tiếng, lập tức hướng phía cửa thành chậm rãi đi đến. Tòa thành này tụ tập rất nhiều đại gian đại ác thế hệ, bởi vậy miệng người cũng số lượng cũng không ít. Ngày bình thường cũng thập phần náo nhiệt. Xuyên thấu qua cửa thành, liền có thể chứng kiến trên đường người người nhốn nháo, náo nhiệt phi thường. Mà đang ở Lăng Tiên sắp tiến vào thành cổ sắp, chợt dừng bước. Rồi sau đó, hắn thu lại vui vẻ, thần sắc chuyển thành trịnh trọng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn có chút khom người, hướng áp một bê về phía thành này chắp tay một cái, ý bảo chính mình đối với thủ hộ chi thành tôn kính. Tuy nhiên tòa thành trì này là vật chết, không có linh tính, nhưng là nó đối với nhân tộc công tích đáng giá mỗi người đối với nó lòng mang tôn kính. Cho nên, Lăng Tiên mới sẽ làm ra một cách như này quái gì cử động. Mà đang ở hắn khom người chắp tay sắp, này tòa khí thế bàng bạc thành cổ bỗng nhiên đã có dị động. Vốn là tòa thành này bên trên có một loại cực kỳ mạnh mẽ thần trận, bất quá bởi vì trải qua muôn đời chống cự kẻ thù bên ngoài. Cho nên, này tòa vô thượng đại trận đã sớm triệt để hư hao, lại không một tia uy năng. Mà giờ khắc này tội ác chi thành phảng phất bởi vì Lăng Tiên cúi đầu mà tỉnh lại, trên tường thành cái kia từng đạo hoa văn cũng bắt đầu sáng lên, tràn ngập ra một tia lực lượng thần bí sức mạnh to lớn. Chỉ tiếc. Chỉ là duy trì một hơi thời gian, liền lại lần nữa ảm đạm xuống. Cổ hơi thở này, cảm nhận được xảo túc tức thể khí tức, Lăng Tiên những mày, vội vàng phóng xuất ra thần hồn chi lực, cẩn thận đảo qua trước mắt chỗ ngồi này to lớn chi thành. Nhưng mà mặc cho hắn như thế nào sưu tầm, cũng tìm không thấy bất luận cái gì một tia dị động, nhưng là hắn thập phần xác định, mới vừa cảm ứng sẽ không phạm sai lầm. Của ta cảm ứng không có sai, xem ra tòa thành cổ này có rất nhiều bí mật a. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, lập tức đem chuyện này tạm thời đè xuống, ý định về sau nói sau. Mà bởi vì hắn thân ở cửa thành, cho nên người bên trong thành đám bọn họ cũng nhìn thấy Lăng Tiên, hơn nữa thấy được hắn đối với tội ác chi thành làm ra động tác. Lập tức từng câu tràn ngập giọng châm chọc vang lên, cười nhạo hắn quái gì cử động. Thật là ngu hàng đầu ấp nước vào sao. Ha ha, rõ ràng đối với một tòa thành trì quý đầu, người này nhất định là một ngu ngốc. Đúng vậy, chết cười bổn đại gia rồi thằng ngu này. Nội thành mọi người nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy ý trào phúng. Xác thực, Lăng Tiên cử động lần này thập phần quái dị, đối với một tòa thành trì cúi đầu, điều này hiển nhiên không là bình thường nhân có thể làm được sự tình. Đổi lại bất cứ người nào đều sẽ cho rằng hắn muốn sao là đổ nước vào não, hoặc là chính là ngu ngốc. Nhưng là chỗ ngồi này thủ hộ chi thành có công ích lớn, tuy là vật chết, nhưng lại đáng giá bất cứ người nào tôn kính, càng đáng giá tuyệt đỉnh đại năng khom người thăm viếng. Cho nên, Lăng Tiên khom người thăm viếng tỏ vẻ tôn kính. Đây không phải hắn đầu óc bị hư, mà là đại biểu cho hắn là một sinh động, hữu tình có nghĩa. Ngược lại là những chửi bới kia người của hắn mới thật sự là ngu muội vô tri, ngu đến mức không thể lại ngu xuẩn. Một đám ngu xuẩn, liền lịch sử chân tướng cũng không biết, cũng không biết xấu hổ nói ta ngu xuẩn. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm đám người kia liếc, chẳng muốn cùng bọn họ tức giận. Bị chó cắn rồi, chẳng lẽ còn có thể cắn hồi trở lại đi không được. Bất quá gặp hắn không có tỏ vẻ, đám người kia còn tưởng rằng hắn là sợ, càng phát ra không chút kiêng kỵ cười nhạo. Thậm chí có mấy người đã dùng cái loại nầy ánh mắt không có hảo ý nhìn xem hắn rồi. Tại như vậy một cái cực độ địa phương hỗn loạn, nắm đấm là được đạo lý đã nhận được chú thích chính xác nhất. Nắm tay người nào lớn, ai liền có thể có được hết thảy, mà kẻ yếu chỉ có thể được khi dễ. Cho nên, gặp Lăng Tiên không nói một lời, một bộ mềm yếu có thể bắt nạt bộ dáng, có ít người liền đồng giết người đoạt bảo ý niệm trong đầu. Xem người này ăn mặc đánh giả trang cùng khí tức trên thân, rõ ràng không phải ta Nhạc Châu người, hẳn là mặt khác Đại Châu tu sĩ. Hắc hắc, vậy quyền quý tới đây đều là tiền hô hậu ủng, có rất nhiều mạnh người đi theo. Nhưng mà tiểu tử này nhưng lại lẻ loi một mình, hoặc là kẻ tài cao gan cũng lớn, hoặc là được xuất thân bình thường thực lực thấp kém. Đúng vậy, theo ta thấy hắn hẳn là thứ hai, cái nào cường giả sẽ làm ra ngu ngốc như vậy sự tình à? Nội thành mọi người mặt mũi tràn đầy trào phúng, một bên mở miệng châm chọc, một vừa quan sát Lăng Tiên. Tựa hồ là đang suy tư, muốn hay không trực tiếp ra tay với hắn. Đối với ta động sát tâm sao? Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, hắn cũng không phải là không dành thế sự nhà ấm đóa hoa. Huống chi, hắn ở đây tội ác chi thành sinh sống vài năm, sao có thể không rõ những người này có chủ ý gì. Ở chỗ này thực lực liền đồng đẳng với hết thảy, cũng chỉ có thực lực mới có thể chấn động nhiếp cái này đám người liều mạng. Trái lại, nếu là không có thực lực, hoặc là biểu hiện mềm yếu, vậy liền chỉ có thể nhận thức kẻ bị giết. Xem ra cần chấn nhiếp thoáng một phát đám người kia rồi. Lăng Tiên thần sắc hờ hững. Hừ lạnh một tiếng, hừ, hừ lạnh một tiếng ầm ầm vang vọng, như cửu thiên lôi kiếp đến thế gian, giống như rung trời chống trận nổ vang, có một loại ngập trời thần uy. Lập tức, nội thành những mặt người kia sắc lập tức trở nên tái nhợt, giống như bị búa tạ nện ở ngực, cuồng phúng ra một ngụm máu tươi. Rồi sau đó, tất cả mọi người mục quang cũng thay đổi, không còn là lộ ra khinh miệt trào phúng, càng không có nửa điểm không có hảo ý. Có, chỉ là kinh hãi, phảng phất nhìn thấy ma dù một vậy kinh hãi. Một tiếng hừ lạnh, liền lại để cho mọi người ngay ngắn hướng thổ huyết, cái này là bá đạo bực nào. Lại có thể nào không để cho bọn họ kinh hãi gần chết. Ôi trời ơi! Người này đến tột cùng là tu vi gì, chỉ là quát lạnh một tiếng, liền có thể để cho chúng ta thổ huyết. Cực kỳ khủng khiếp, người này nhất định là kết đan kỳ cường giả, nếu không... không có khả năng mạnh mẽ như thế. Đã xong, rõ ràng chọc một cái kết đan kỳ cường giả, là tên khốn kiếp nào nói thực lực của hắn thấp kém. Mở ra mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút, hắn đây mẹ gọi thực lực thấp hơi. Cái này thảm rồi, kết đan kỳ địa vị cường giả tôn quý, thần uy vô tận, trong nháy mắt là được đem ta các loại diệt sát a. Mọi người tại đây tâm thần đều chấn động, trên mặt viết đầy sợ hãi. Liền thân thể đều có vài phần run rẩy. Bọn hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, chính mình cho rằng mềm yếu có thể bắt nạt đối tượng, rõ ràng chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền chấn đắc mọi người ho ra đầy máu. Càng thật không ngờ, cái này xem bắt đầu tuổi không lớn lắm thanh niên, vậy mà sẽ là kết đan kỳ cường giả. Cảm giác kia tựa như ngươi cho là hắn là cừu non, đang định huy động dao mổ thời điểm, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện cừu non rõ ràng biến thành sư tử mạnh mẽ. Phải biết, mặc dù là tại tội ác chi thành kết đan kỳ cường giả cũng chỉ có vẻn vẹn mấy tôn. Từng cái đều là hắn đám bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng đại nhân vật. Cho nên, những người vừa lại này có thể nào không sinh lòng sợ hãi. Mặc dù bọn hắn từng cách đều là dân liều mạng, cũng sợ hãi tới cực điểm, sợ Lăng Tiên một phất ốm tay áo, chính mình đầu người liền rơi trên mặt đất. Tại tu tiên giới, nhất là tại tội ác chi thành cường giả luôn là có vô số đặc quyền. Đừng nói là bọn hắn nhục mạ trước đây, cho dù chỉ là Lăng Tiên tâm tình không tốt, cũng có thể theo ý đánh giết bọn hắn. Kể từ đó, những người này tự nhiên là sợ hãi tới cực điểm. Chỉ là, Lăng Tiên sẽ giết hắn đám bọn họ sao? Không biết, bởi vì như vậy, hắn sẽ cảm thấy ô uế tay của mình. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 546. Thù Lao. Chương 546. Thù Lao. Tội ác chi thành ở vào Vân Châu cùng Nhạc Châu biên cảnh chỗ. Tại đây hội tụ phần đông đại gian đại ác thế hệ, một ít gây ra đại họa tu sĩ đều chạy tới nơi này tị nạn, gọi là ngư long hỗn tạp. Mà ở thành này, cao đoan nhất chiến lực là được kết đan kỳ cường giả. Từng cái cũng như cùng quân vương giống như cao cao tại thượng, dùng cái này địa mạnh nhất chiến lực, mắt nhìn xuống cả tòa tội ác chi thành. Đối với tội ác chi thành tu sĩ mà nói, kết đan kỳ cường giả là được chí cao vô thượng trời xanh đại biểu cho quyền uy tuyệt đối, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám vi phạm. Vì vậy, khi biết được Lăng Tiên chính là một vị kết đan kỳ cường giả về sau, những người nhất thời kia bị dọa. Mỗi người đều sợ hãi tới cực điểm, sợ Lăng Tiên phất một cái ốm tay áo, đem chính mình đơn giản chém giết. Bất quá, Lăng Tiên cũng sẽ không đem các loại nhân giết chết, cũng không phải mềm lòng, mà là cảm thấy ô uế tay của mình. Một đám ngu xuẩn chết không có gì đáng tiếc. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm những người kia liếc, rồi sau đó mở rộng bước chân, chậm rãi đi tiến vào trong thành. Bước tiến của hắn nhu hóa và chậm chạp, nhưng mà mỗi một bước rơi xuống đều giống như chết mất tiếng chuông, lại để cho những người kia càng thêm sợ hãi. Thượng tiên, ta sai rồi, van ngươi tha ta một mạng đi. Đúng vậy a, ta cũng vậy biết sai rồi, van cầu ngươi thả ta một con đường sống đi. Công tử, ta đáng chết, ta biết sai, ngươi liền tha ta một mạng đi. Mọi người mặt mũi tràn đầy vẻ cầu khẩn, thậm chí có chút ít người đã tự đánh mặt của mình, chỉ trông mong nhìn qua Lăng Tiên có thể làm cho chính mình một mạng. Ba ba ba. Cái kia thanh thúy tiếng bạc tai liên tiếp vang lên quanh quẩn tại trên đường dài, thập phần vang dội. Bởi vậy có thể thấy được, những người này sợ hãi đến trình độ nào. Thấy thế, Lăng Tiên mất cười một tiếng, hắn cũng không định đem các loại nhân đánh chết, chỉ là cất bước đi vào trong thành mà thôi. Không có nghĩ đến cái này động tác rơi trong mắt của mọi người, lại thành lấy tử vong chuông tang đòi mạng chi phù. Tất cả dừng tay đi. Nhàn nhạt mở miệng, Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng chói, chậm rãi nhìn quét mọi người. Mặc dù không có khí thế lộ ra, nhưng mà đều có một cổ lớn lao uy nghiêm, làm cho tất cả mọi người đều vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn. Coi như các ngươi gặp may mắn ta sơ tới nơi đây, không muốn dính đầy huyết tinh. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, bản ý của hắn cũng không phải giết người. Chỉ là muốn chấn nhiếp hạ xuống, miễn cho có người cho là hắn mềm yếu có thể bắt nạt, có ý đồ với chính mình. Nghe vậy, chúng nhân vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới vậy mà quanh co bảo vệ cái này mệnh. Giết các ngươi rồi, ta sẽ cảm thấy được ô uế tay của mình. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm mọi người liếc, nói. Hạn các ngươi mời tức ở trong theo trước mắt ta biến mất, nếu không, hậu quả các ngươi tin tưởng. Thoại âm rơi xuống, những người kia đều là mặt lộ vẻ đắng chát, không thể tưởng được mạng của mình tại Lăng Tiên trong mắt đúng là như vậy không đáng giá nhắc tới. Bất quá dưới mắt, bọn hắn căn bản chẳng quan tâm khổ chát chát, vội vàng triển động thân hình, giống như điên hướng về phương xa chạy đi. Về sau, trên đường dài liền xuất hiện một màn ngắn ngủi kỳ lạ cảnh tượng. Cái kia nguyên một đám bình thường làm mưa làm gió, hoành hành ngang ngược tu sĩ, giờ phút này lại như là gặp phượng giống như, dồn hết sức lực chạy như điên. Như vậy cấp tốc, gọi là nhanh như cuồng phong, nhanh như mũi tên. Có thể thấy được, bọn hắn đã sợ hãi đến trình độ nào, bằng không thì, như thế nào lại lấy vượt xa bình thường tốc độ gấp 10 lần chạy như điên. Mà ở những người này, có một gầy nhon nam tử trung niên tu vi thấp nhất, chỉ có luyện khí cửu tầng, cho nên hắn chạy tự nhiên là chậm nhất. Kể từ đó, cũng làm cho Lăng Tiên chú ý tới người này, một phất ốm tay áo, liền đem nam tử giam cầm ngay tại chỗ. Lập tức, người này sắc mặt đại biến, thân thể nhìn không được run. Mà bắt đầu. Thấy thế, Lăng Tiên bật cười lắc đầu. Hắn cũng không có muốn giết chết người đàn ông này ý định, chỉ là muốn tìm một hướng dẫn du lịch mà thôi. Hắn sơ ở đây tự nhiên là phải hiểu thoáng một phát nơi này thân thể to lớn tình huống, ví dụ như phân chia thế lực cái này một tin tức trọng yếu. Tuy nói hắn từng tại tội ác chi thành sinh sống vài năm, nhưng đó dù sao cũng là tại trong ảo cảnh trên thời gian có điều khác biệt. Bởi vậy, hắn cũng không xác định mình là hay không đối với cái này thành hết thảy đều rõ như lòng bàn tay, tự nhiên là cần một cái hướng dẫn du lịch. Công tử, xin hỏi ngươi còn có chuyện gì sao? Gầy còm nam tử mạnh nặng đi ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, sợ Lăng Tiên là cải biến chủ ý, muốn đem chính mình chém giết. Không phải sợ, chỉ cần ngươi hoàn thành ta lời nhắn nhủ sự tình, ta không chỉ có sẽ không hại ngươi, ngược lại sẽ cho ngươi có thu hoạch. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tản đi đối với nam tử này giam cầm. Được nghe Lăng Tiên thực sự không phải là muốn trảm sát chính mình, gầy còm nam tử lập tức thở dài một hơi, vội vàng nói. Xin mời công tử nói rõ, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Rất tốt. Lăng Tiên cười cười, nói. Kỳ thật cũng không khó, chỉ là của ta sơ ở đây, không hiểu rõ lắm tình huống nơi này. Cho nên, muốn mời ngươi làm của ta hướng dẫn du lịch cho ta giảng giải nói rõ một lần. Việc này đơn giản. Gầy còm nam tử triệt để yên lòng, vỗ bầu ngực bảo đảm nói. Công tử yên tâm, tiểu nhân 12 tuổi liền sinh sống ở nơi này. Không dám nói đối với tội ác chi thành lấy như lòng bàn tay, nhưng là cùng loại phân chia thế lực chuyện như vậy, tiểu nhân tuyệt đối ác không biết đến nhất thanh nhị sở. Hả? Lăng Tiên khóe miệng dương lên, nói. Xem ra ta đánh bậy đánh bạ, ngược lại tìm đúng người rồi. Đúng thế, công tử yên tâm, tiểu nhân đối với tội ác chi thành thập phần hiểu rõ. Gầy còm nam tử trên mặt hiện lên một tia ngạo nghễ, nói. Công tử muốn biết cái gì cứ việc nói, tiểu nhân biết đều bị nói, biết gì nói nấy. Trước tiên nói một chút về ngươi tên gì đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Hắc hắc, tiểu nhân không có nổi danh, bởi vì trong nhà sắp xếp hành lão nhị, cho nên người quen cũng gọi hoàng nhị. Gầy còm nam tử cười hắc hắc. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Ta đây liền bảo ngươi tiểu nhị đi. Tiểu nhị. Lão tử không phải trà lâu tiểu nhị. Hoàng nhị nhi chửi ầm lên, bất quá hắn là tuyệt đối không dám nói ra đấy, lại không dám phản bác Lăng Tiên lời mà nói. Chỉ có thể cười theo nói. Êm tai, không hổ là kết đan kỳ mạnh người, liền đặt tên lời như vậy không giống người thường. Được rồi, đừng thổi phồng ta trước, dẫn ta tìm một chỗ ở, về sau ngươi lại cho ta mảnh nói một chút. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói. Món này bát phẩm pháp bảo, coi như là ngươi thù lao. Vừa nói, hắn phất ốm tay áo một cái vàng cam sắc vòng tròn hiện lên ở giữa không trung tản mát ra thuộc về bát phẩm pháp bảo khí tức. Bát phẩm pháp bảo. Hoàng Nhị Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn thẳng cái viên hoàn kia, nước miếng tựa hồ cũng muốn chảy xuống. Thực lực của hắn thấp kém. Một mực sinh tồn ở tội ác chi thành tầng dưới chót nhất, đừng nói là có một kiện pháp bảo, coi như là đã gặp pháp bảo chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà hắn từ nhỏ có một cái mơ ước, đó chính là có một kiện thuộc về mình pháp bảo, dù là chỉ là thấp nhất cửu phẩm, hắn cũng nguyện ý trả giá hết thảy đi đổi. Giờ phút này, một kiện bát phẩm pháp bảo xuất hiện ở trước mặt, hơn nữa sắp thuộc về mình, điều này làm cho hắn có thể nào không kích động. Công tử, bảo vật này thật sự, thật là cho thù lao của ta. Hoàng Nhị Nhi vô cùng kích động, thanh âm đều có vài phần run rẩy. Chỉ cần ngươi đối với ta chi vô bất ngôn, vật ấy liền là của ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, món pháp bảo này đến từ chính Bất Hủ Điện, đối với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Bất quá tại Hoàng Nhị Nhi trong mắt, đó chính là bảo bối. Bởi vậy, hắn vỗ bầu ngực bảo đảm nói. Công tử yên tâm, ta tuyệt sẽ không đối với ngươi có chỗ giấu riêng. Rất tốt, đi thôi, trước dẫn ta tìm một chỗ ở. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hướng phía trước chậm rãi đi đến. Thấy thế, Hoàng Nhị Nhi chẳng quan tâm hảo hảo chi tiết lấy trong tay pháp bảo, vội vàng đi theo. Mà đang ở Lăng Tiên cùng Hoàng Nhị Nhi tìm kiếm đặt chân chi địa lúc, về hắn hừ lạnh một tiếng, chấn động phố dài sự tích, dần dần lưu truyền ra, truyền đến thành này mấy đại thế lực tai. Cửu Tiên Đồ. Tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 547, Mạch Nước Ngầm Bắt, chương 547, Mạch Nước Ngầm Bắt đầu khởi động. Tội ác chi thành chính là Nhạc Châu hỗn loạn nhất chi địa. Phỏng vấn. Nơi đây giờ nào khắc nào cũng đang diễn ra giết người đoạt bảo loại sự tình này, còn cái gì lừa gạt trộm cướp, càng là nhìn mãi quen mắt. Lẽ ra, Lăng Tiên ở cửa thành làm sự tình tối đa chỉ là lại để cho nơi này mọi người kinh ngạc hạ xuống, căn bản sẽ không khiến cho gợn sóng quá lớn. Chính thức lại để cho hắn ở đây ngắn ngủn một lát chung, liền danh chấn thành này nguyên nhân là thực lực của hắn. Hừ lạnh một tiếng, liền đem mấy chục người trúc cơ kỳ tu sĩ chấn đắc ho ra máu, bực này thực lực cường hãn tối thiểu nhất cũng phải là kết đan kỳ cường giả. Kết đan kỳ a. Đối với tội ác chi thành mà nói, đây cũng là chí cao vô thượng thiên đại biểu cho tuyệt đối vũ lực. Phóng nhãn toàn bộ tội ác chi thành tổng cộng cũng chỉ có 3 vị kết đan cường giả, dưới mắt lại đột nhiên xuất hiện một cái, sao có thể không khiến người ta đám bọn họ khiếp sợ. Mà kinh hãi nhất không thể nghi ngờ là được tội ác chi thành tam đại thế lực rồi. Cái này tam đại thế lực hùng bá tội ác chi thành có chút lâu lắm rồi, cũng sớm đã đem thành này chia cắt thành 4 khối, không cho phép bất cứ người nào chen chân. Như Lăng Tiên chỉ là một chút cơ kỳ tu sĩ, vậy bọn họ tự nhiên là sẽ không để ở trong lòng, nhưng Lại Thiên, hắn là một kết đan kỳ cường giả. Cấp số này cường giả ý vị như thế nào? Không ai so tam đại thế lực rõ ràng hơn, bọn hắn mặc dù có thể xưng bá tội ác chi thành, dựa vào chính là nắm giữ một cái kết đan kỳ cường giả. Dưới mắt đột nhiên xuất hiện một cái kết đan kỳ cường giả, ý vị này xuất hiện một cái có thể cùng bọn họ chống đỡ được nhân. Nói cách khác, chỉ cần Lăng Tiên có nhúc tay tội ác chi thành nghĩ cách, như vậy tam đại thế lực bá chủ địa vị, liền sẽ được nhi đồng giao động. Kể từ đó, tam đại thế lực người cầm quyền tự nhiên là có vài phần lo lắng, sợ Lăng Tiên sẽ chen chân tội ác chi thành. Cho nên, khi biết được tin tức này về sau, tam đại thế lực người cầm quyền tề tụ một đường thương lượng nên dùng dạng gì tư thái đối đãi Lăng Tiên cách này đột nhiên xuất hiện cường giả. Tuy nói Lăng Tiên vừa mới bước vào tội ác chi thành thái độ của hắn còn không rõ ràng lắm, bây giờ nói cách này gắn liền với thời gian còn sớm. Bất quá, đối mặt một cái lai lịch không rõ kết đan cường giả, ba thế lực lớn không dám khinh thường, tất phải phòng hoạn tại bên ngoài. Nhưng tam đại thế lực bàn về Lăng Tiên, một ít bên trong thế lực nhỏ cũng đang bàn luận hắn. Không giống với mấy cái bá chủ thế lực cảnh giác, những bên trong này thế lực nhỏ đàm luận nhiều nhất là như thế nào làm hắn vui lòng. Dù sao, nếu là có thể cùng một cái kết đan kỳ cường giả giao hảo, đây chính là một kiện tiền lời cuối cùng chuyện phát sinh. Cho nên, nhưng phàm là tội ác chi thành thế lực, đều đang bàn luận Lăng Tiên. Tại hắn vừa mới hàng lâm nơi đây lúc, liền bắt đầu thương lượng, đến tột cùng nên dùng dạng gì thái độ, đến đối mặt hắn. Cái này tên gì? Vừa vào tội thành sử dụng tứ phương. Chỉ là sơ ở đây, liền dẫn động sóng gió bốn phương tám hướng, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại toàn bộ tội ác chi thành mạch nước ngầm bắt đầu khởi động lúc, Lăng Tiên cũng theo Hoàng Nhị Nhi trong miệng, đã được biết đến tòa thành trì này phân chia thế lực. Bên trong thế lực nhỏ không cần nhiều lời, ở vào tội thành đỉnh kim tự tháp thế lực, tổng cộng có 3 cái. Theo thứ tự là Mộ gia, Triệu gia, Hắc gia giúp cái này tam đại thế lực. Từng cái thế lực đều có được một vị kết đan kỳ cường giả, giống như trên 9 tầng trời đại đế, mắt nhìn xuống toàn bộ tội ác chi thành, đem nơi này tài nguyên chia làm phần 3 phần. Từ lúc rất nhiều năm trước, cái này tam đại thế lực liền chiếm đoạt tội thành. Mà trải qua mấy năm tới phát triển, đã đem nhà mình địa bàn chế tạo thành thùng sắt giang sơn, người tầm thường căn bản không cách nào nhúc tay. Nói cách khác, là được chỗ ngồi này tội ác chi thành đã hoàn toàn đã rơi vào tam đại thế lực khống chế. Nói cách khác, chỗ ngồi này tội ác chi thành do tam đại thế lực định đoạt đúng không? Một gian sáng người trong phòng, Lăng Tiên ngồi đàng hoàng ở đỏ trên ghế gỗ, nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà. Ở trước mặt hắn, Hoàng Nhị Nhi có chút khom người, mang trên mặt thảo hảo dáng tươi cười. Bộ kia dáng điệu xiểm nịnh, giống như là một cái nô tài giống như cung kính quay mắt về phía chủ nhân. Đúng vậy, tại đây tội ác chi thành, không người nào dám đắc tội ba người kia quái vật khổng lồ. Hoàng Nhị Nhi trên mặt hiện lên một tia kính sợ. Ở tòa này tội ác chi thành ở bên trong, nhắc tới cái kia tam đại thế lực, có rất ít người có thể bình tĩnh đối đãi. Ngoại trừ tam đại thế lực còn có mặt khác đáng giá chú ý thế lực sao? Lăng Tiên để chén trà trong tay xuống, hỏi. Hoàng Nhị Nhi nịnh nọt cười một tiếng, nói. Đã không có, hơn nữa ta cho rằng dùng công tử thực lực cũng không cần để ý những bên trong kia thế lực nhỏ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không nói gì thêm. Chính như Hoàng Nhị Nhi nói, dùng hắn thực lực hôm nay, đích thật là có thể bỏ qua những bên trong kia thế lực nhỏ rồi, chắc hẳn coi như là thế lực này cùng tiến lên, cũng khó có thể ngăn trở hắn một chiêu. Bất quá! Hoàng Nhị Nhân trần chờ một chút, muốn nói lại thôi. Cứ nói đừng ngại. Lăng Tiên khoát khoát tay, ý bảo hắn nói thoải mái. Đã nhận được Lăng Tiên cho phép, Hoàng Nhị Nhi thở dài một hơi, nói. Ta cho rằng công tử cần phải coi chừng cái kia tam đại quái vật khổng lồ. Coi chừng tam đại thế lực. Lăng Tiên nhíu mày, tâm như điện chuyển, rất nhanh liền phân tích ra Hoàng Nhị ý tứ của những lời này, nói. Ý của ngươi là, ta ở cửa thành bày ra thực lực, dễ dàng bị ba thế lực lớn chú ý tới. Đúng vậy, cái kia tam đại thế lực mặc dù có thể hùng bá tội thành, dựa vào chính là kết đan kỳ cường giả. Hoàng Nhị Nhi sắc mặt vàng như nến, thân hình gầy còm, giữ lại hai phiết chòm râu dê, nhìn về phía trên chính là một cách mười phần hèn mọn bỉ ổn nam. Bất quá giờ phút này, hắn sắp híp lại trong hai mắt, nhưng lại lóe ra trí khôn hào quang. Dưới mắt công tử ngươi đột nhiên xuất hiện, hơn nữa là dùng kết đan kỳ cường giả thân phận xuất hiện, tất nhiên sẽ lại để cho cái kia tam đại thế lực có chỗ cảnh giác. Bọn hắn sẽ nhớ, công tử ngươi sẽ không sẽ có chen chân tội thành thế cuộc nghĩ cách, hay hoặc giả là hay không là cái nào thế lực lớn phái tới rào cục nhân. Hoàng Nhị Nhi chăm chú phân tích tam đại thế lực khả năng xuất hiện phản ứng, nói. Nói không chừng giờ phút này, cái kia tam đại thế lực người cầm quyền đã đủ tụ chung một chỗ, thương lượng nên như thế nào đối mặt công tử ngươi rồi. Nghe xong được Hoàng Nhị phân tích, Lăng Tiên trong hai tròng mắt hiện lên một tia dị sắc. Nếu là đổi lại một cái phong độ nhẹ nhàng, khí vũ hiên ngang nói ra những lời này, hắn có lẽ không sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá đổi thành trước mắt thực lực này thấp kém, một thân hèn mọn bị ủi khí chất Hoàng Nhị, vậy liền lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Thật không ngờ cái này thoạt nhìn chính là một lưu manh du côn người. Rõ ràng có một viên là lướt tâm có thể đem việc này phân tích chu đáo. Mà hắn cũng đồng ý Hoàng Nhị Nhi cái suy đoán này. Hoặc là nói, lúc này người ta nói ra câu kia coi chừng tam đại thế lực về sau, hắn cũng phân tích ra kết luận như vậy. Tiểu nhị, ngươi ngược lại là thật thông minh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhìn như lơ đãng hỏi, lấy tài trí của ngươi, không nên lấn vào thảm như vậy à? Nghe vậy, Hoàng Nhị Nhi trên mặt hiện lên một tia vẻ phẫn hận, hai đấm cũng không tự chủ nắm chặt. Xem ra, là lâm vào đã từng bi thương nhớ lại, bất quá cuối cùng nhất, hắn cũng không nói gì thêm. Xem ra, đây là một cái có chuyện xưa nhân. Lăng Tiên dưới đáy lòng cho Hoàng Nhị Nhi rơi xuống một cái định nghĩa, cũng không tiếp tục truy vấn. Rồi sau đó, hắn tâm niệm vừa động. Một thanh màu lửa đỏ quạt lông nổi lên tản mát ra rực nóng nhiệt độ cao. Gian phòng này nhiệt độ cũng theo đó bay lên. Lập tức, Hoàng Nhị Nhi hai con ngươi sáng ngời ẩm ẩm nghĩ tới điều gì, nhưng lại có vài phần không thể tin được. Thấy thế, Lăng Tiên cười nhạt nói. Xét thấy ngươi vừa rồi phân tích rất nhiều, cho nên cái này bát phẩm pháp bảo coi như là của ngươi thêm vào thù lao. Thoại âm rơi xuống. Hoàng Nhị Nhi ngây dại, trong A Phe Ni đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Thổ hào. Đây mới thật sự là thổ hào A. Hôm nay 12 giờ thoáng qua một cái, ta muốn xông cái bảng, không dám hy vọng xa vời tổng nhân khí bảng, chỉ cầu tiên hiệp phân loại. Đây là ta lần thứ nhất xông bảng, muốn mời các vị đạo hữu ủng hộ nhiều hơn, cầu phiếu đề cử, vé tháng đặt mua, khen thưởng. Bái tạ. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 548. Thiệp mời. Chương 548. Thiệp mời. Trong phòng, Hoàng Nhị Nhi mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, đầu óc trống rỗng. Ý niệm duy nhất, đại khái tựu là cảm thấy Lăng Tiên là một chân chính thổ hào. Người ta tiền trả thù lao đều là luận linh thạch, nhưng hắn đâu này? Này đây chân quý pháp bảo đến luận. Tiện tay liền ném ra một kiện bát phẩm pháp bảo, phảng phất cái đồ vật này trong mắt hắn, liền là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu rau cải trắng. Trên thực tế, bát phẩm pháp bảo đối với Lăng Tiên mà nói đúng là cùng rau cải trắng không khác nhau gì cả rồi. Từ lúc Bất Hủ Điện lúc, hắn liền đã lấy được chồng chất như núi thứ đồ vật, hắn trong có hơn phân nửa bộ phận đều là bát phẩm pháp bảo. Mà đẳng cấp này pháp bảo đối với hắn chẳng có tác dụng gì có. Cho nên, hắn cũng tiện tay ném ra một kiện coi như đối với Hoàng Nhị Nhi tưởng thưởng. Hắn nhưng lại không để ý đến một sự kiện, đó chính là ở trong mắt chính mình cái gì cũng không tính được pháp bảo, tại Hoàng Nhị Nhi trong mắt, đó chính là giá trị liên thành bảo vật. Nhất là tại hắn đã được đến một kiện dưới tình huống. Ôi trời ơi! Ta không phải đang nằm mơ chứ? Hoàng Nhị Nhi thần sắc ngốc trệ, quả thực không cách nào tưởng tượng tự có một thiên, lại có thể độc ủng hai kiện bát phẩm pháp bảo. Phải biết, trước kia nhưng hắn là ngay cả đám kiện cửu phẩm pháp bảo đều không có, suốt đời nguyện vọng cũng là có một kiện pháp bảo. Dưới mắt, Lăng Tiên vừa ra tay, là được hai kiện bát phẩm pháp bảo, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Mà sau khi khiếp sợ, hắn liền cảm giác mình bị to lớn hạnh phúc bao phủ, cả người kích động đã đến mức độ không còn gì hơn. Hai kiện bát phẩm pháp bảo, ôi trời ơi! Hoàng Nhị vô cùng kích động, ha ha cười nói. Ha ha ha, không thể tưởng được ta Hoàng Nhị thời cơ đến vận chuyển, chỉ một cái con đã có được hai kiện bát phẩm pháp bảo. Đối với hắn như vậy tầng dưới chót tu sĩ mà nói, một món pháp bảo cũng đã là hy vọng xa vời, càng đừng là hai kiện, tự nhiên là lại để cho hắn vui sướng vô cùng. Mà hết thảy này, hắn tự nhiên là biết rõ cần phải cảm tạ ai. Cho nên, đem làm Hoàng Nhị Nhi cười to sau một lúc, liền đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên. Cái kia trong ánh mắt mang theo vài phần cảm kích, cũng mang theo vài phần nịnh nọt. Hắn trước kia cũng cho mấy vị đại nhân vật đã làm hướng dẫn du lịch, nhiều nhất lần thứ nhất cũng chỉ là gặt hái được trên 100 khối linh thạch mà thôi. Nhưng mà Lăng Tiên phất tay là được hai kiện bát phẩm pháp bảo, giá trị cao tới bên trên vạn linh thạch. Đây là cỡ nào to lớn một cái chênh lịch, lại là bực nào xa xỉ. Cùng Lăng Tiên vừa so sánh với, những cái gọi là kia đại nhân vật quả thực tựu là người nghèo, hoàn toàn không chuẩn bị khả năng so sánh. Công tử, cái này bát phẩm pháp bảo, ngươi làm chân muốn tặng cho ta. Hoàng Nhị Nhi tỉnh táo lại, có vài phần không thể tin được, Lăng Tiên thật sự sẽ đem bảo vật này đưa cho hắn. Cầm đi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, thần tình vẫn như cũ là như vậy gió nhẹ mây bay. Nghe vậy, Hoàng Nhị Nhi triệt để yên lòng, cả người lại lần nữa lâm vào to lớn cuồng hỉ bên trong. Đây mới thật sự là thổ hào a. Hoàng Nhị Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, vừa nghĩ tới những cái được gọi là đại nhân vật tiêu tiền như nước, hắn liền có vài phần khinh thường. Cái gì gọi là tiêu tiền như nước? Nhìn xem Lăng Tiên sẽ biết. Người ta đều là dùng linh thạch đến tiêu phí, hắn nhưng lại dùng pháp bảo đến giao dịch, đây mới thật sự là tiêu tiền như nước. Chân chính thổ hào. Lăng Tiên mất cười một tiếng, nói. Đừng dùng cái loại này như đối đãi mỏ linh thạch vậy, ánh mắt nhìn ta, không thoải mái. Dạ dạ dạ. Hoàng Nhị Nhi liên tục gật đầu, vội vàng thu liếm ánh mắt của mình, bất quá đôi tròng mắt kia vẫn là nóng bỏng vô cùng. Món bảo vật này là thù lao của ngươi, không cần cảm ơn ta. Chỉ cần ta về sau phân phó ngươi làm sự tình, ngươi có thể làm cho ta thỏa mãn, chỗ tốt tự nhiên là không thể thiếu của ngươi. Lăng Tiên mất cười lắc đầu. Hắn nguyên bổn đã không cần phải nữa cho Hoàng Nhị thù lao, sở dĩ sẽ lấy thêm ra một kiện bát phẩm pháp bảo, là vì nghe xong người này một phen suy luận cảm thấy cái này gầy còm nam con là một khả tạo chi tài. Nhất là tại hắn sơ ở đây lúc càng là một nhân tài khó được, có thể vì hắn cung cấp một ít tiện lợi. Cho nên, hắn mới sẽ lần nữa xuất ra một kiện bát phẩm pháp bảo, là chính là đem người này thu mua. Mà nghe tới Lăng Tiên câu nói kia về sau, Hoàng Nhị Nhi lập tức kích động, liền thân thể đều ầm ầm có vài phần run rẩy. Hắn mặc dù coi như là một du côn vô lại, nhưng là đầu óc lại hết sức thông minh, không đúng vậy không cách nào đem tam đại thế lực đối với Lăng Tiên thái độ, phân tích được đạo lý rõ ràng. Cho nên, hắn theo Lăng Tiên trong câu nói kia đã nhận được một cái ám chỉ. Đó chính là Lăng Tiên cố ý đưa hắn thu làm thủ hạ, điều này làm cho hắn lập tức kích động cái gì đến đã đến mức độ không còn gì hơn. Phải biết, Lăng Tiên thế nhưng mà cao cao tại thượng kết đan kỳ cường giả, phóng nhãn toàn bộ tội ác chi thành, vậy cũng là đứng đầu đại nhân vật. Có thể đuổi theo hắn, bản thân là được một loại thiên đại vinh quang, càng là một loại thiên đại tạo hóa. Nếu là đưa hắn muốn thu thủ hạ tin tức truyền đi, chắc hẳn toàn bộ tội ác chi thành đều sẽ được mà oanh động, về sau sẽ gặp có vô số tu sĩ dẫn theo lễ trọng, đạp phá nhà hắn cánh cửa. Dưới mắt, Lăng Tiên chủ động ám chỉ, muốn thu Hoàng Nhị là thủ hạ, cái này là bao nhiêu nhân sửa mấy cuộc đời đều sửa không đến phúc khí. Quả thực có thể nói là tam sinh hữu hạnh, phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh. Kể từ đó, Hoàng Nhị Nhi lại có thể nào không cảm thấy kích động. Huống chi, Lăng Tiên trừ liễu kết đan kỳ cường giả thân phận còn là một ra tay rộng rãi thổ hào. Hai cái y này thân phận chung vào một chỗ tạo thành sức hấp dẫn là không gì sánh kịp đấy, trực tiếp lại để cho người này kích động đến khó có thể tự kiềm chế. Trời ạ! Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Hoàng Nhị Nhi vô cùng kích động, rung giọng nói. Ta Hoàng Nhị Hà Đức Hà Năng, lại có thể đạt được công tử ưu ái, đây quả thực để cho ta không biết rõ nói cái gì cho phải. Vậy cũng không nên nói, dùng hành động để chứng minh, ngươi không có cô phụ của ta ưu ái. Gặp Hoàng Nhị vô cùng kích động bộ dáng, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trong lòng biết việc này đã xong rồi. Hắn nhưng lại đã quên, dùng hắn hôm nay thân phận địa vị, chỉ cần đem tin tức truyền đi tất nhiên sẽ có vô số nhân tranh cướp giành giật đưa cho hắn đem làm thủ hạ chính là. Xin công tử yên tâm, Hoàng Nhị tất nhiên nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hoàng Nhị thần tình nghiêm túc, lời nói càng là nói năng có khí phách. Hắn biết rõ, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuộc, chỉ cần nắm chắc ở, hắn liền có thể cải biến vận mệnh. Cho nên, hắn âm thầm thề nhất định phải đem hết toàn lực, ôm lấy Lăng Tiên đùi. Rất tốt, chỉ cần ngươi đối với ta trung thành và tận tâm tận lực, ta cam đoan sẽ không bạc đãi ngươi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, rất hài lòng có thể thu hoạch Hoàng Nhị như vậy một cái tay xuống. Tuy nhiên người này bề ngoài không được tốt lắm, bất quá tài trí lại coi như không tệ, đây là đã được đến nghiệm chứng được rồi. Công tử, tiểu nhân không muốn cái gì, chỉ cần có thể đi theo bên cạnh ngươi là tốt rồi. Hoàng Nhị lắc đầu, có thể tùy tùng một cái kết đan kỳ cường giả, đã là tám đời đều sửa không đến phúc khí, hắn cũng không dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Đúng vậy, ngươi người này vẫn không tính là rất tham. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia thưởng thức, cười nhẹ nói. Tốt rồi, hiện tại nên nói chuyện tránh sự rồi. Công tử nhưng là muốn hỏi chúng ta nên ứng đối ra sao? Hoàng Nhị hỏi dò. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nghiền ngẫm dáng tươi cười, nói. Đúng vậy, nếu là tam đại thế lực đã chú ý tới ta, vậy ngươi nói, ta nên ứng đối ra sao? Cái này đơn giản. Hoàng Nhị hắng giọng một cái, biết rõ đây là Lăng Tiên đang khảo nghiệm chính mình, cũng là nên chính mình biểu hiện lúc sau. Bất quá, đang lúc hắn ý định mở miệng sắp, ngoài cửa chợt truyền đến một tràng tiếng gõ cửa cùng với điếm tiểu nhị tiếng kêu. Công tử, mới vừa có nhân đưa tới một tấm thiệp mời, bảo là muốn ta tự tay chuyển giao cho ngươi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 549. Tiếp chiêu. Chương 549. Tiếp chiêu. Xin mời giản. Được nghe cửa ngoài truyền tới thanh âm của Lăng Tiên nhíu mày, lập tức liền đoán được thiệp mời là ai đưa tới. Tại như vậy một cái dưới tình huống, ngoại trừ tam đại thế lực còn có ai sẽ đưa cho hắn thiệp mời? Có ý tứ, đang bàn về tam đại gia tộc, bọn hắn liền cho ta phát tới thiệp mời. Chỉ là không biết, đến tột cùng là người nào thế lực, lại là mời ta làm cái gì? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lập tức vung lên tay áo, cửa phòng lập tức mở ra. Rồi sau đó, xem ra thiệp mời màu vàng liền tự động bay đến trên tay của hắn. Tốt rồi, không còn việc của ngươi, đi xuống đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, phất ốm tay áo một cái, tại ném ra trên 100 khối linh thạch đuổi điếm tiểu nhị, đồng thời cũng làm cho cửa phòng tự động bế hợp. Lập tức, hắn đưa mắt nhìn trong tay trên thiệp mời. Chỉ thấy toàn thân nó hiện lên màu vàng, lưu chuyển lên một vòng hào quang cho người ta một loại đắt tiền cảm giác. Thiệp mời chính diện viết mấy chữ. Công tử thân khải. Tam đại thế lực thật đúng là thần thông quảng đại, ngắn ngủn trong chốc lát, liền nghe được của ta hướng đi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn không biết là trào phúng, hay là băng lạnh dáng tươi cười. Tội ác chi thành đã bị tam đại thế lực một mực bảo trì, ánh mắt trải rộng toàn thành, bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay, cũng không chạy khỏi tam đại thế lực hai mắt. Hoàng nhị nhẹ giọng khai mở miệng. Quả nhiên không hổ là tội thành thổ hoàng đế. Lăng Tiên mắt sáng như sao, bên trong hiện lên một tia nghiền ngẫm, nhìn chăm chú lên trên tay thiệp mời màu vàng cười nói. Vậy hãy để cho để ta xem một chút. Đến tột cùng là ai mời ta đi làm cái gì? Vừa nói, hắn đem chương hoa đắt thiệp mời mở ra. Mà ở mở ra nháy mắt, lại có một vệt u quang lưu chuyển. Lập tức, Lăng Tiên nhíu mày, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lập tức, hắn phảng phất cũng không nhìn thấy trên thiệp mời ẩn núp ám toán đồng dạng trực tiếp mở ra giá chương thiệp mời. Chỉ thấy thượng diện lưu loát. Chừng mấy trăm chữ, các loại hoa lệ từ ngữ trau chuốt, các loại vẻ nho nhã dùng từ. Giữa những hàng chữ lộ vẻ khách khí, không có bán phần lãnh ý. Mà đại khái ý tứ là được tam đại thế lực mộ ra, chuẩn bị vào ngày mai tổ chức một buổi đấu giá, hy vọng Lăng Tiên có thể rất lớn giá quang lâm. Có ý tứ. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, gặp Hoàng Nhị lộ ra ánh mắt hỏi thăm, nói. Mộ gia muốn tổ chức một buổi đấu giá, hy vọng ta có thể tham gia. Đấu giá hội. Hoàng Nhị nhướng mày, rất nhanh liền phân tích ra mộ gia ý định, nói. Công tử, tam đại thế lực đây là ý định cùng ngươi một hồi trước thăm dò ngươi một chút. Đúng vậy, cái kia tam đại thế lực phải là ý định mượn đấu giá hội tên tuổi thăm dò thoáng một phát ta. Lăng Tiên mất cười một tiếng, có vài phần hoang đường cảm giác. Bình tĩnh mà xem xét, hắn căn bản không có nửa điểm muốn chen chân tội ác chi thành nghĩ cách, chỉ là đem tại đây làm một cách trạm trung chuyển. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, hắn sẽ gặp chạy tới bên trên Thanh Tông. Chỗ đó mới được là hắn việc này mục tiêu chân chính. Chỉ là hắn thật không ngờ, chính mình vừa mới bước vào tội thành, liền oanh động tỏa thành trì này. Hơn nữa, đưa tới tam đại thế lực cảnh giác. Công tử kia, ngươi định làm gì? Hoàng Nhị chần chờ một chút nói. Làm như thế nào? Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong, nói. Mộ gia thành tâm tương yêu, ta tự nhiên là muốn có đi hay là không, chẳng phải là sẽ bị bọn hắn cho là ta sợ. Huống chi đấu giá hội như vậy thịnh yến, ta lại có thể nào bỏ qua? Cũng tốt. Lúc này đây cần phải chỉ là thăm dò. Tam đại thế lực đang không có thăm dò rõ ràng công tử thực lực của ngươi cùng bối cảnh trước, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cùng ngươi vạch mặt. Hoàng Nhị gật gật đầu, cười nói. Hơn nữa, mộ gia cử hành đấu giá hội, luôn luôn là tội ác chi thành việc trọng đại. Mỗi một lần tổ chức, đều sẽ xuất hiện rất nhiều kỳ chân dị bảo, thậm chí có chút kỳ vật, liên kết đan cường giả cũng sẽ biết động tâm. Hả? Lăng Tiên đã đến hào hứng cười nói. Kể từ đó, ta liền càng cần phải đi xem một chút. Kỳ thật ta vốn là nghĩ cách là muốn cho công tử ngươi dùng bất biến ứng vạn biến, dù sao tam đại thế lực cũng không dám đơn giản ra tay với ngươi. Hoàng Nhị mở miệng nói. Ta cũng là quyết định này. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Bất quá dưới mắt, mổ ra đã ra chiêu, ta tự nhiên là muốn tiếp chiêu. Xác thực, không thể để cho tam đại thế lực cho là chúng ta sợ. Hoàng Nhị gật gật đầu. Vấn đề này tạm thời buông, ngày mai ngươi cùng ta cùng đi, nhìn một cái mổ ra trong hồ lô bán đến tột cùng là thuốc gì. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, Hoàng Nhị trong hai tròng mắt hiện lên vẻ hưng phấn, như hắn nhỏ như vậy tu sĩ căn bản không có tư cách tiến vào mộ gia cử hành đấu giá hội. Dưới mắt, Lăng Tiên lại để cho hắn đi theo cùng đi, tự nhiên là lại để cho hắn hưng phấn lên. Thấy thế, Lăng Tiên khua tay nói. Tốt rồi, ngươi đi xuống trước đi, ngày mai sáng sớm đến ta đây. Vâng công tử. Hoàng Nhị đáp ứng, chậm rãi lui ra khỏi phòng. Gặp Hoàng Nhị rời phòng, Lăng Tiên lại lần nữa mở ra xem ra thiệp mời màu vàng, khóe miệng không khỏi lộ ra một màn cười lạnh. Phía trên này ngôn ngữ xác thực khách khí, nhìn về phía trên lộ vẻ lấy lòng, không có nửa phần sát khí. Nhưng mà trên thực tế, lời nói kia giấu riêng mũi nhọn từng bước ép sát, lại để cho hắn không thể không lựa chọn đúng hẹn tiến đến. Trừ phi, hắn lựa chọn lùi bước. Nhưng Lăng Tiên là người nào, há lại sẽ lựa chọn lùi bước. Đừng nói là chỉ có kết đan kỳ cường giả thế lực coi như là càng thế lực cường đại, hắn cũng sẽ không biết lùi bước. Giấu diêm lời nói sắc bén, lấy lui làm tiến, mổ ra, ngươi là chân đem ta Lăng Tiên đem làm quả hồng mềm nữa à. Lăng Tiên trong hai tròng mắt hàn ý bắt đầu khởi động, trong lòng có vài phần nóng tính. Nếu là chỉ là trong lời nói bức bách ngược lại cũng thôi, dùng hắn rộng lớn lòng dạ căn bản sẽ không so đo. Nhưng lại thiên, ngoại trừ trong lời nói ép sát, trên thiệp mời cư nhưng để lại kịch độc. Đúng là một màn kia ô quang. Đây là một loại kịch độc, mặc dù là đối với kết đan kỳ cường giả cũng là có thêm cực mạnh sức uy hiếp. Nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ giờ phút này đã thân chúng kịch độc. Không chừng chỉ mà chết rồi. Bất quá đối với có được phần tà thần diễm Lăng Tiên mà nói, một loại chính là độc tố, lại tính là cái gì? Hắn thậm chí đều không có né tránh, trực tiếp đem bôi ô quang dẫn vào lấy trong thân thể. Hảo một cái mộ gia, hảo một cái tam đại thế lực. Lăng Tiên cười lạnh một tiếng, chậm rãi đưa tay phải ra. Rồi sau đó, một đoàn ngọn lửa màu trắng bạc bay lên, cất giấu trong đó một điểm đen kịt, đúng là trên thiệp mời giấu giếm kịch độc. Độc long bò cạp kịch độc, mổ ra, ngươi ngược lại là cam lòng a. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, loại kịch độc này hắn biết rõ, chính là đại danh đỉnh đỉnh độc long bò cạp chi độc. Loại độc này cực kỳ bá đạo, tuy nhiên sẽ không gây nên người chết vong, nhưng mà so tử vong càng đáng sợ hơn. Nó sẽ ở trong lúc vô hình xâm nhập tu sĩ trong cơ thể một chút sơi tái tu sĩ pháp lực thẳng đến tí tẹo không dư thừa. Mặc dù là kết đan thời đỉnh phong cường giả bị loại độc này xâm vào thể nội cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Nếu là không có cường đại thánh vật giải độc tất nhiên sẽ thúc thủ vô sách cho đến thay đổi thành một tên phế nhân. Bởi vậy có thể thấy được. Loại độc này đến cỡ nào bá đạo, mổ ra lại đến cỡ nào ác độc. Chỉ tiếc, mổ ra chọn sai đối tượng. Có được phần tà thần diễm Lăng Tiên, đừng nói là độc long bò cạp độc tố, coi như là trong truyền thuyết độc long, cũng khó có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Không hổ là hùng bá tội thành nhiều năm mổ ra, liền độc long bò cạp chi độc đều có, nội tình không thể khinh thường a. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, nghĩ đến mộ gia ác độc dụng tâm trong lồng ngực lửa giận sôi trào. Hắn cùng với mộ gia nước giếng không phạm nước sông cũng không có nhúng tay tội thành nghĩ cách. Nhưng mà, mộ gia lại trực tiếp đối với hắn dùng kịch độc, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Vốn ta không có ý định nhúng tay tội thành, nhưng các ngươi tam đại thế lực vậy mà ám toán ta, đây là đang buộc ta ra tay à. Lăng Tiên trong hai tròng mắt hàn ý bắt đầu khởi động, bị Mộ Gia làm ra việc hơi gợi lên lửa giận, về sau, hắn liền làm ra một cái quyết định. Hắn ý định nhúng tay tội thành thế cục. Tam đại thế lực không phải lo lắng hắn chen chân sao? Vậy hắn liền chen chân cho mấy cái thế lực xem, dù sao dùng thực lực của hắn, không sợ tội thành bất kỳ người nào. Làm ra quyết định này, Lăng Tiên bỗng nhiên nghĩ đến cửa thành cái kia một tơ lực lượng thần bí, không khỏi cười nói. Có lẽ nhúng tay tội thành thế cục, có thể cởi bỏ chỗ ngồi này thủ hộ chi thành bí mật. Vô tận tuế nguyệt trước kia, tòa thành này tên là thủ hộ, cất giấu rất nhiều bí mật. Thậm chí có nghe đồn nói tòa thành này dính đến bí mật thành tiên. Nhưng mà thời gian thấm thoát thương hải tang điền, rất nhiều bí mật đều theo thời gian tiêu diệt. Đừng nói là những bí mật kia, chắc hẳn tự là thành này vốn là danh tự, cũng không có mấy người biết. Lăng Tiên là được là số không nhiều một người trong. Cho nên, hắn rất muốn tìm tòi nghiên cứu chỗ ngồi này thủ hộ chi thành, tìm ra tại đây ẩn núp bí mật. Các ngươi đã tam đại thế lực ám toán ta, không muốn làm cho ta nhúng tay, ta đây Lăng Tiên liền nhúng tay cho các ngươi xem. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn mang theo trào phúng, cũng mang lấy lãnh ý sáng tươi cười. Vừa vặn mượn cơ hội này tìm tòi nghiên cứu thoáng một phát thủ hộ chi thành bí mật. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía trong tay phần tà thần diễm, lạnh giọng nói. Chỉ mong các ngươi tam đại thế lực để thông minh một chút, đừng có lại chọc ta. Nếu không, đừng trách ta bị diệt các ngươi nhiều năm cơ nghiệp. Những lời này hắn nói lạnh như băng đến cực điểm, đằng đằng sát khí. Mà khi thoại âm rơi xuống về sau, phần tà thần diễm đột nhiên bạo khởi, lập tức đem một điểm đen kịt chôn vùi. Phảng phất tại tương lai không lâu, tam đại thế lực cũng sẽ biết như điểm này kịt đột bị chôn vùi thành tro. Mộ gia chính là tội thành ba một trong những đại thế lực, thực lực thập phần cường đại. Bất quá, cái này thổ hoàng đế nổi danh nhất cũng không phải gia tộc thực lực, mà là ba năm một lần cử hành đấu giá hội. Nếu là luận thực lực, như vậy tam đại thế lực sàn sàn với nhau, khó phân cao thấp. Bất quá nếu là luận tài lực, như vậy mộ gia tuyệt đối là xung trận ngựa lên trước, đem mặt khác hai cái thế lực bỏ lại đằng sau. Cho nên, mộ gia mỗi một lần tổ chức đấu giá hội đối với khắp cả tội thành mà nói đều là một việc khó A69 được việc trọng đại. Nguyên nhân là được trên đấu giá hội sẽ xuất hiện rất nhiều kỳ chân dị bảo. Thậm chí sẽ xuất hiện kinh thế dị bảo, liền kết đan kỳ cường giả cũng sẽ biết nhìn không được động tâm. Ngày hôm nay là được 3 năm một lần mộ gia đấu giá hội. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng buông xuống nhạt ánh sáng màu vàng ấm chiếu rọi ở một tòa tầng 3 kiến trúc hùng vĩ bên trên. Đúng là mộ gia dùng để tổ chức đấu giá hội chuyên trúc hội trường. Cửa hội trường đã sắp xếp nổi lên hàng dài, phóng tầm mắt nhìn tới ít nhất cũng có trên trăm số lượng. Phải biết, mộ gia đấu giá hội cũng không phải là ai cũng có thể vào, chỉ có nhận được thư mời tu sĩ mới có tư cách tiến vào. Mà có thể nhận được thư mời người, không một không phải thân phận cùng thực lực đều xem trọng đại nhân vật. Nhưng mà những đại nhân vật này nhưng lại tại hội trường phía trước xếp thành hàng dài, không dám lỗ mãng, bởi vậy có thể thấy được mộ gia thực lực đến tột cùng mạnh mẽ cỡ nào. Mà đang ở những người này tự giác xếp hàng từng cái tiến vào hội trường lúc, Lăng Tiên cùng Hoàng Nhị cũng đi tới nơi đây. Nhân cũng không ít. Nhìn qua phía trước sắp xếp nảy sinh hàng dài đội ngũ, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, nói. Đi thôi, ta ngược lại muốn xem, mổ ra trong hồ lô bán được thuốc gì. Vừa nói, hắn chậm rãi mở rộng bước chân, nhưng cũng không phải đi về hướng đội ngũ phía sau, mà là trực tiếp hướng phía trong hội trường đi đến. Đã mổ ra tại trên thiệp mời ám toán hắn, cái kia Lăng Tiên vừa lại không cần cho mổ ra mặt mũi. Hắn ngược lại muốn xem chính mình không hợp quy củ, mổ ra lại có thể thế